364. Số là số 364. 364 là bản dịch tiếng Việt đó là ai không tìm lỗi cây đối với các sanh y, có thể nhiếp phục tham đối với các chấp thủ, ý không để ai dắt dẫn. Thì tôi xin thưa với đại chúng một điều, đó là căn cứ vào bản tiếng Việt này nè, thì chúng ta không cách gì mà chúng ta gọi là không cách gì mà gọi là bắt nhịp được với chú giải. Bởi vì cái trong cái phần sớ giải đó, thì đọc chú sớ giải thì mới thấy là cái bản dịch này là tạm thời dùng không được. Bởi vì theo trong bản sớ bản chánh kinh ấy, theo trong bản chánh kinh ấy thì nó phải khác được một chút. Trước hết đó, cái chữ sanh y ở đây nè, trước hết đó, thì cái đoạn kệ thứ năm này nè, thứ năm đó là thứ năm trong cái bài, trong cái bài này thì nó có nhiều đoạn. Thì cái đoạn thứ năm ấy, cái chữ mà gọi là sanh y ở đây chỉ cho năm uẩn nha. Năm uẩn chỉ cho năm uẩn, viết giùm tôi cái đó đi. Chữ sanh y ở đây upatthi nha. Là năm quẩn, chỉ cho năm quẩn. Không đi đi tìm cái cốt lõi, không đi tìm cái cốt lõi ở trong năm quẩn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thấy ngày hôm qua tôi có nói rồi, là trong đời sống này mình có một cái khuynh hướng tâm lý rất là bậy bạ, đó là mình luôn luôn đi tìm một cái gì đó hay ho ở trong những thứ mình thích. Đấy, thí dụ như ngày hôm qua tôi nói là mình cứ cố dỗ mình để mình thấy là mình còn sống lâu, mình có sức khỏe, mình cố dụ mình để mình thấy rằng là cái này là bền nè, cái này là chắc nè, cái này là lâu nè, cái này nó là cứng nè, cái này là vững nè, cái này là của tôi nè, cái này là tôi nè. Đó gọi là đi tìm cái cốt lõi, là tìm như vậy đó. Thật ra thì mọi thứ nó chỉ là lắp ráp thôi. Một đời người giàu sống, 20 tuổi chết, 50 tuổi chết, 90 tuổi mình chết, thì dù cái cuộc đời nó dài hay ngắn thì nó chỉ là sự lắp ráp giữa bốn thứ thôi. Đó là thiện, ác, buồn, vui. Nó chỉ là sự lắp ráp của bốn thứ đó thôi. Và như ngày hôm qua tôi có nói với các vị đó là cái đời sống này nói chung và mỗi cái cá nhân nói riêng ấy, về thân, về tâm nó giống như cây chuối vậy đó. Tức là mình cứ lột từng bẹ ra thì cuối cùng nó không còn cái gì hết. Cái cây chuối mình cứ cái cây cho vui vậy thôi. Thật ra là nó nhiều cái bẹ mình ghép lại. Thì nếu mình cắt nhỏ ra từng phần về tâm lý, sinh lý, mình tách rời ra từng phần nhỏ thì nó không còn gì đâu đó hết. Nó mọi thứ nó do duyên mà nó kết hợp, mà nó gắn kết với nhau. Rồi khi mà cái duyên mà nó đã hết rồi thì nó tự nó tan rã và nó bắt đầu một cái hành trình mới. Nếu mà cái duyên tái sinh mà nó chưa có hết thì mình đi tìm một cái hành trình mới. Cho nên không đi tìm lối cây là như vậy đó. Không đi tìm lối cây đó, các sinh đi, nghĩa là trong các quẩn thì cái vị tỳ kheo mà thánh nhân thì không có đi tìm trong đó những cái gì mà có thể tin cậy được. Không có tin cậy được. Mọi thứ nó giống như một cái lâu đài cát được mình tô, mình đắp trên một cái bãi cát vậy đó. Tức là cát nằm trên cát thì làm gì có một cái gì đó chắc chắn, cái gì đó cốt lõi bên trong cái lâu đài cát đó. Bởi vì bản thân nó là cát mà nó lại nằm trên cát. Và cái điều này cũng được Đức Phật ở Trung Bộ Kinh nói rằng này, các tỳ kheo, sắc quẩn là vô thường, nhãn thức nó cũng vô thường, xin lỗi, cảnh sắc là vô thường, mà cái nhãn căn ấy cũng là vô thường, cái thần kinh nhãn mình cũng vô thường, mà cái nhãn thức của mình vô thường, cả ba thứ căn, cảnh và thức đều là vô thường. Đều là vô thường. Thì cho nên những thứ mà mình thấy, những thứ mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, những thứ mà mình cảm nhận, những thứ mình suy tư, cảm tưởng, thì tất cả những thứ đó nó đều là đồ lắp ráp thôi. Mà nếu đã là đồ lót căn bản là trong đó hết, mọi thứ do duyên mà nó hội tụ, rồi cũng do duyên mà nó bị ly tán. Cho nên không có đi tìm cái cốt lõi, không có đi tìm cái sự vững chắc trong các quẩn là như vậy. Rồi cái Vinay Chandaragan ở đây có nghĩa là cái sự kềm chế, đè nén, hoặc là nói sâu hơn nó là cái sự chấm dứt cái dục ái. Chấm dứt. Cái chữ Chanda ở đây nó không có nghĩa là kama nha. Cái kama raga đó, cái kama raga chỉ là tham, tham trong năm dục. Còn cái chanh đá ra cá đó là chỉ chung tất cả tham ái trong cá cảnh. Nhớ rồi đó, cái chanh chanh đá là muốn ha. Cái ca má đây nó là chỉ là cái dục ở trong cái tham, mà trong năm dục thôi, sắc thinh khí vị xúc. Còn cái chanh đá ra gá đây là nó bao trùm luôn cả cái gì, nó bao trùm luôn cả cái gì mình thích thú trong các cảnh thiền, thì cũng được gọi là chanh đá ra gá. Cái chanh đá ra gá. Và ở đây đó thì tôi cũng xin ngừng lại đây một chút, để tôi cũng nói thêm là có lúc các vị thấy cái ái đó được gợi xài cái tâm ha, mà có lúc mình thấy ái nó xài cái ra gá, thì nếu mà dịch sơ sát á thì cái tâm ha đây đó, cái nghĩa gốc của nó đó, có nghĩa là sự khát nước. Cái ghế đen ấy, ghế đen của tanh ha là khát nước. Khát nước. Còn mà từ cái chữ khát nước này nè, thì khi Đức Phật ra đời thứ hai nữa, Ngài cho nó thêm cái nghĩa thứ hai nữa, đó là khát ái. Có nghĩa là mình cứ hễ mỗi lần khát nước thì mình muốn uống. Cái cảm giác cái người khát nước họ nghe họ hiểu. Còn người, mình phải nhớ lại cảm giác mình khát nước. Khát nước là mình chỉ muốn uống vô thôi, uống cái gì đó. Còn cái raiga đây là nhiễm đây trong tiếng Hán người là nghĩa là nhuộm. Nó từ cái ngữ căn nó là raj, là nhuộm nha. Đây là nhuộm à. Còn cái tanh ha nữa, tanh ha là tiết, nghĩa là khát nước nha. Tanh ha là tiết, cái kia là khát nước. Cho nên cái tanh ha vậy là khát ái. Còn cái rai cái ái nhiễm, sẵn ở đây mình học thêm hai chữ nó cho biết nha. Thì ở đây một cái vị tỳ kheo chân chánh là cái người mà không có đi tìm, không có đi tìm kiếm cái, không có một cái lòng kỳ vọng, không có cái lòng kỳ vọng ở trong năm quẩn vốn rất đổi phù du. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là không có ái nhiễm, dẹp bỏ. Quý này giá này mình hiểu là dẹp bỏ cái lòng ái nhiễm ở trong cái Adana. Cái Adana đây trong chú giải giải thích là cái gì? Adana ở đây đó. Adana ở đây ám chỉ cho trần cảnh thấy hấp dẫn. Adana ở đây đó, cho nên là thứ nhất là không đi tìm cái cốt lõi trong năm quẩn, mà thứ hai đó là cũng không có cái lòng tham thích, không có lòng lực cảm tham dẫn. Đi cả ái đây đó, trong tiếng Pali gọi là Adatappa. Những cái vật mà khả ái ha. Rồi cái câu thứ ba đó, là trong khi cái câu trong bản dịch tiếng hai tiếng Việt đó là có thể nhiếp phục tham đối với các chấp thủ. Thì cái chữ chấp thủ đây là dịch sát từ chữ Adana là kẹt lắm, đúng, chữ Adana có nghĩa là thủ. Nhưng mà đó, trong trường hợp này, trong chú giải giải thích, các thủ đây là chỉ cho cái chữ Adana đây, không phải là thủ, mà nó chỉ cho những cái cảnh khả ái. Cái cảnh khả ái. Rồi cái tiếp theo đó là cái bản tiếp theo đó là so anisoto. So là vị ấy, anisoto là có nghĩa là không có bị lệ thuộc, không có bị lệ thuộc, không có bị lệ thuộc, không có bị lệ thuộc ở trong bất cứ một cái cảnh nào, trong cái người nào, trong cái trú xứ nào, không có, nói chung là không có bị một cái sự dính mắc, vướng kẹt lệ thuộc ở trong cái gì hết nha. Không có vướng kẹt lệ thuộc trong cái gì hết. Rồi cái nữa đó, cái chữ anh nay nhây vô ở đây nè, ở đây cái bản tiếng Việt dịch thì nghe, là nó suông thiệt đó, nhưng mà đem bản tiếng Việt mà dòm chú giải thì mình không thấy, mình không thấy là những gì chú giải giải thích đó, nó có trong bản tiếng Việt, nó kẹt vậy đó. Nó kẹt vậy đó. Cái không để ai dắt dẫn cái này đó là anh nay nhây á, anh nay nhá, nay vô. Ở trong chú giải giải thích là sao? Trong chú giải giải thích đó, có nghĩa là do hiểu thấu tam tướng nên vị tỷ kheo không có tiếp tục, vị tỷ kheo không có tiếp tục sống trong, không có tiếp tục sống trong cái ý niệm ngã chấp nữa. Nghĩa là vậy đó, không có ý tiếp tục sống trong cái ý niệm ngã chấp nữa. Nghĩa là sao? Cái này hay nè, cái này tốt nè, cái này đẹp nè, cái này hay hơn cái này nè, cái kia nó dở hơn cái này nè, tại vì nó không còn như vậy nữa. Cho nên chỉ anh này nhanh này vô đây mình có thể hiểu, nếu mà dịch sát là không có bị một cái gì đó tác động, không có bị một cái gì khác tác động, thì samma solo kê pa pa cha, cái vị tỳ kheo như vậy đó thì có thể thanh thản tự tại thông dong mà du hành giữa đời này. Đó, cái bài này phải dịch lại như vậy. Cái người không có, là nếu mà tôi dịch thế này là người không có cái lòng kỳ vọng trong năm quẩn vốn rất đổi phù du. Và từ đó đối với các cái cảnh mà khả ái đó, thì khả ái mà trong cái cảm nhận của người đời đó, thì cái vị tỳ kheo này cũng không để lòng mình phải bị tham đắm ở trong đó. Đó là hai. Và cái thứ ba đó là vị đó không có lệ thuộc vào sáu trần, không lệ thuộc vào sáu trần, và không để cho mình ấy, không để cho cái tâm của mình bị dắt dẫn bởi bất cứ cái gì. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không để cho cái gì đó nó làm cho mình bị bất mãn, cũng không có để cho cái gì đó nó làm cho mình phải chạy theo nó. Cái đó gọi là anayana vô, có nghĩa là vậy đó. Nó không có để cho mình bị cái gì đó nó tác động, không để cho mình bị cái gì đó tác động. Không để mình bị bất cứ thứ gì tác động. Không để cho mình bị bất cứ thứ gì tác động. Đấy, thì đó là cái câu kệ mà các vị bắt buộc phải hiểu như vậy đó. Đó là trong chú giải giải thích vậy. Rồi bây giờ tiếp theo là cái bài kệ với lời và với ý, với cả nghiệp làm. Có nghĩa là chỗ này nè, cái này đó là mình phải hiểu là với cả tam nghiệp, trong cả tam nghiệp vị đó gìn giữ tam nghiệp, đối với cả tam nghiệp, đối với cả ba thứ tam nghiệp, đó là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý nghiệp đó, thì cái vị đó có được ba thứ tam nghiệp thanh tịnh. Đối với ba nghiệp đó là vị đó có một cái cách hành động trong sạch thanh tịnh, không có để mình ấy phải thực hiện ba cái nghiệp đó theo cái cách bất thiện. Cái chỗ này phải hiểu như vậy. Abhidhamma-rutto ở đây, ở đây ngày bản dịch ngày Minh Châu nghĩa là không chống đối một ai. Thì ở đêm nay trong chú giải nó giải thích cái này, trong chú giải giải thích đó có nghĩa là vị này ở trong tam nghiệp đó, thì luôn luôn thanh tịnh lìa xa khỏi ba cái ác nghiệp, ba cái ác hạnh đó, lìa ba khỏi ác hạnh đó. Thì cái Abhidhamma-rutto đây ngày Minh Châu ngày dịch là không chống đối, nhưng mà trong đây có nghĩa là mình không có trở nên dịch sao cho nên tôi rất là muốn dịch lại cái thành cái chữ này. Đấy, cái Abhidhamma-rutto đây tôi dịch là mình phản ứng một cách là tiêu cực, một cái negative. Cái chữ Abhidhamma-rutto đây mình tôi dịch là negative reaction, tức là phản ứng một cách tiêu cực. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tại sao mà mình có cái hành động, tại sao mình có cái lời nói, tại sao mình có cái ý xấu trước một cái sự kiện, trước một tình huống, trước một hoàn cảnh, trước một đối tượng nào đó, tại sao vậy? Là tại vì mình còn tham, còn sân, mình có cái bất mãn, cái gì mình không thích nó không vỉ mình, nên mình có cái khuynh hướng là mình trốn chạy, mình xô đẩy nó ra. Còn cái gì nó vỉ mình thì mình chạy ra nó, mình để cho nó cuốn hút mình, mình ôm ấp, mình chấp thủ, mình nắm níu nó. Thì cả hai cái thái độ mà trốn chạy hay là kiếm tiền, cả hai cái thái độ đó đều được gọi là Abhidhamma-rutto hết. Mình từ cái chuyện mà mình sát sanh trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân, tất cả những cái đó nó đều là những cái phản ứng tiêu cực. Những cái Abhidhamma-rutto là phản ứng tiêu cực, mà tam nghiệp bất thiện là những phản ứng tiêu cực. Mà một cái vị tỳ kheo sống thanh tịnh ấy, có nghĩa là cái người đó họ không có để cho ba nghiệp tam nghiệp mình nó bị bất tịnh. Rồi một cái câu nữa đó là chân chánh biết diệu pháp. Trong bản tiếng Việt là nói như vậy đó, nhưng mà trong bản chú giải đó là giải thích là Vidita Tham Mang ở đây đó nó có nghĩa là cái sự giác ngộ lý tứ đế. Sự giác ngộ lý tứ đế. Tôi nhớ hôm trước đó, từ đầu cái buổi học đó, tôi có đề nghị bà con trong một điều, tức là nếu mình chỉ ghé ra mình chơi cho vui thì thôi nha, nhưng nếu thật là mình có cái ý mình theo dõi lâu ngày đó, thì xin bà con nhớ về một chuyện, đó là có một cái công thức mà mình mới nghe qua thì nó rất là tiểu thừa, nhưng mà nó khổ chỗ là không có công thức tôi nói chuyện rất là khó. Đó là do vô minh trong tứ đế nó mới dẫn đến ba hành, nghe nó rất là trẻ con này, cái vị cứ nghe nó nhắc tới nhắc lui hoài, nhưng mà cái bữa nay em cũng phải nhớ là cái đó mới hiểu được chỗ này. Tức là do mình không có hiểu được mọi hiện hữu là khổ, dầu hiện hữu ở cõi nào, ở trong cái tấm thân nào đi nữa, thời điểm nào, không gian nào, thì hãy mọi hiện hữu đều là khổ. Mà không biết mọi hiện hữu là khổ đó, thì đó chính là vô minh trong khổ đế. Không biết tham ái trong sáu trần nó là nguồn gốc của mọi hiện hữu, thì cái không biết đó được là vô minh trong tập đế. Không biết rằng ấy, có một cái cứu cánh mà chấm dứt khổ và tập, thì đó chính là vô minh ở trong diệt đế. Tôi nói rõ, tôi nói lại, không biết rằng có một cái cứu cánh mà nó chấm dứt khổ đế và tập đế đó, nó vắng mặt khổ và tập đó, mình không biết như vậy đó, thì đó chính là vô minh trong diệt đế. Có nghĩa là sao? Hữu như y niết bàn ấy, là cái sự thanh tịnh của bậc thánh lúc còn sống, lúc đó là sự vắng mặt của tập đế. Và nếu mà vị này niết bàn thì lúc bây giờ thêm một cái vắng mặt nữa, đó là sự vắng mặt của toàn bộ khổ đế nha. Như vậy thì phải biết là diệt đế gồm có hai đó. hữu dư niết bàn là sự vắng mặt của tập đế. Cái vô dư niết bàn là sự vắng mặt của tòa của tất cả khổ đế. Nghe chưa? Mà không biết hai cái này nè được gọi là sự vô minh trong trong diệt đế. Và cái thứ tư á, là không biết rằng bát chánh đạo á, là cái con đường dẫn đến diệt đế. Thì cái không biết này nè được gọi là vô minh trong đạo đế. Nghe. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Thì chính từ bốn cái ba hành nè, nó dẫn đến ba hành là gì? Cái thứ nhất á, từ bốn vô minh này nè dẫn đến ba hành. Thứ nhất là giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng ác pháp, rồi sau đó bị sa đọa. Đây gọi là phi quốc hành. Đó. Rồi cái thứ hai đó là giải quyết cái nỗi khổ niềm đau bằng cái thiện pháp cấp thấp. Cấp thấp ở đây là sao? Cấp thấp ở đây là cấp thấp ở đây là sao? Những pháp cấp thấp tức là thiện dục và thiện sắc giới đó ha. Để sau đó sinh về các cõi lầm ngũ uẩn thì gọi là chi? Thì gọi là phúc hành. Đó. Rồi mình giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng thiện pháp cao cấp. Cao cấp ở đây đó ám chỉ thiền vô sắc, để sau đó sinh về cõi vô sắc thì gọi là bất động hành. Đấy, nhớ dùm cái đó. Tức là do vô minh ấy, ở trong tứ đế nha. Cái cây đây là một công thức, cái tên muốn quý vị học thuộc lòng cái này nè. Thì mấy cái này tôi giảng một cái óc là xong, khỏi có mà lòng dòng nó rất là mềm. Thứ nhất là mình giải quyết cái nỗi khổ niềm đau bằng ác pháp, rồi từ đó nó dẫn đến sa đọa. Cái này gọi là phi phúc hành. Cái thứ hai là mình giải quyết cái nỗi khổ niềm đau bằng cái thiện cấp thấp, phải thêm chữ thiện nữa nha, phải thiện cấp thấp, đó là thiện dục và thiện sắc. Thì từ đó nó dẫn về cái cõi lầm ngũ uẩn, tức là cõi người và cõi dục thiên và phẩm thiên hữu sắc. Và cái thứ ba là giải quyết cái nỗi khổ niềm đau bằng cách là mình tu tập cái thiện pháp cao cấp để mình sanh về cõi vô sắc, đó gọi là bất động hành. Và cả ba cái này nè, nó thật ra nó là một sự quẩn quanh. Dầu có về cõi nào đi nữa, sống bao lâu cũng mặc. Thì chết rồi cũng phải quay lại với chỗ thấp nhất. Thấp nhất là sao? Là trở về với cõi dục giới. Cái cõi dục giới đó mình phải hiểu ngầm á, bắt buộc cái này bắt buộc phải hiểu thôi, chứ không thể nào mà mình đợi người ta phải giải thích cho mình nghe nha, không cần. Chỗ này bắt buộc phải hiểu là một vị phẩm thiên vô sắc mà họ chết rồi đó, thì mãn tuổi thọ đó họ trở về đây đó, họ được hưởng một cái kiếp độn. Cái là cái kiếp đó họ không có phải bị đọa, nhưng mà chỉ được có một kiếp đó thôi, và sau đó thì hoàn toàn là bất định. Và chúng ta phải biết rằng là trong cái dòng sanh tử luân hồi này, cái thiện pháp của mình luôn luôn nó yếu hơn cái ác pháp. Vì sao? Là vì đó là cái khuynh hướng tự nhiên, bởi nhờ vậy mình mới có thể luân hồi được chứ nha. Luôn luôn mình bị cái ác pháp hấp dẫn nhiều hơn cái thiện pháp. Chỉ có cái người nào mà như các vị Bồ Tát thì người ta mới có cái sức, người ta nhảy ra khỏi cái dòng xoáy đó, nhảy ra khỏi cái hấp lực đó của ác pháp. Chứ còn tuyệt đại đa số chúng sinh thì bị ác pháp quyến rũ dễ sợ lắm. Mình thấy là một ngày, bây giờ tôi có thể chứng minh mà rất thuyết phục, đó là trong một ngày quý vị nếu để ý một chút, các vị sẽ thấy rằng 24 giờ đồng hồ đó, cái thời gian mà cái quý vị sống như con thú nó nhiều hơn thời gian mình sống như con người, có đúng không? Tôi nói vậy rất là nặng nha, tôi nói rất là nặng, nhưng mà khổ thay nó là sự thật. 24 giờ đồng hồ mình sống như con thú nó nhiều hơn cho sống giống như chư thiên, sống giống như phạm thiên, sống giống như coi như con người. Vì sao? Vì Đức Phật ngày dạy rằng trong tăng chi đó, ngày dạy rằng ở chỗ nào mà mình sống bằng cái từ bi hỷ xả đó, thì cái chỗ đó, đó là cái chỗ của phạm thiên. Cái chỗ nào mình sống bằng cái trí tuệ thiền quán đó, thì đó chính là cái chỗ của thánh nhân. Còn cái chỗ nào mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si thì cái chỗ đó là cái chỗ của đọa xứ. Cho nên nếu mình đang nằm trên giường, mình đang ở trong phòng mà mình sống bằng tâm tham đó, thì lúc đó bây giờ mình đang sống trong cái chuồng heo nha, sống trong cái chuồng lợn nha. Cái đó mình phải chấp nhận như đó thôi. Mình ở trong phòng với cái tâm tham ấy, thì lúc đó là coi như mình đang là một con heo mà nó ở trong cái chuồng heo nha. Mà nếu mà mình đang ở trong một căn phòng mà với tâm sân ấy, thì lúc bây giờ là mình đang là Atula ở trong một cái cảnh giới Atula nha. Nói vậy thì rất là khó chấp nhận, mà thật ra nó là vậy đó. Cũng cái căn phòng đó mà mình an trú ở trong cái trí tuệ thiền quán thì lúc đó là cái chỗ đó là chỗ ở của thánh nhân, hiểu thì cái nghĩa bóng. Mà nếu mà mình đang sống ở trong căn phòng đó mà bằng cái tâm niệm từ bi hỷ xả thì đó chính là cái trú xứ của phạm thiên. Dù mình đang đi đứng nằm ngồi ở bất cứ nơi nào, đang trong cái oai nghi nào, nơi chốn nào, mà mình sống bằng cái tâm trạng của loài nào thì lúc đó bây giờ cái chỗ ở đó được gọi là cái cảnh giới của loài đó nha. Bắt buộc như vậy. Cho nên ở đây cái gọi là hiểu pháp, đây là có cái này gì hiểu pháp ở đây trong bản dịch Kỳ Minh Châu này dịch là chân chánh biết diệu pháp. Ở đây cái này phải hiểu này, cái biết ở đây cái này biết bốn đế đó, biết bốn đế đó. Mà tại sao chỉ một câu này mà tôi đánh một cái dòng rất là lớn, là bởi vì phải hiểu bốn đế như vậy đó. Vô minh từ hiểu được, muốn biết bốn đế là gì thì chỉ đầu tiên phải định nghĩa cái vô minh trong bốn đế là gì. Vô minh trong bốn đế phải nhắc đến, phải quay trở lại từ cái chỗ vô minh trong bốn đế. Bây giờ trong bài kinh này thì Đức Phật đề nghị rồi, hãy hiểu biết bốn đế, đừng tiếp tục vô minh trong bốn đế nữa. Vì sao? Vì hễ còn vô minh trong bốn đế thì còn tiếp tục tạo ra ba hành. Mà ba hành là gì? Ba hành là ba cái cách phản ứng của chúng sinh trước cái nỗi khổ niềm đau. Đấy, ba hành tức là chính là ba cái cách phản ứng, chỉ vậy thôi, chứ không có gì hết. Ba hành chỉ là ba cách phản ứng. Thì trong đó cái cách phản ứng thứ nhất là mình giải quyết cái nỗi khổ niềm đau bằng cách là mình làm chuyện tầm bậy. Thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện và ý nghiệp bất thiện. Cái cách thứ hai đó là mình giải quyết cái nỗi khổ niềm đau bằng cách là mình làm các cái công đức cấp thấp, đó là thiện dục và thiện sắc giới. Rồi cái thứ ba đó là mình giải quyết cái nỗi khổ của mình bằng cách là mình tu tập các cái tầng thiền vô sắc. Thì dầu cho mình giải quyết bằng cách nào, miễn là mình còn ở trong tam giới, mình còn tiếp tục tái sinh đó, thì cái cơ hội mà sa đọa nó luôn luôn nó nhiều hơn cái cơ hội mà sanh thiên đó, gấp nhiều tỷ lần. Tôi biết chữ tỷ này có lẽ là chắc là tại vì tôi muốn cường điệu, không phải. Các vị còn nhớ cái bài kinh con rùa mù không? Trong rung xin hỏi, trong rung có ai còn nhớ cái bài kinh cái Phật ví dụ con rùa mù không? Thì nói là có một cái miếng ván trôi trên biển từ bờ này sang bờ kia. Trên miếng ván đó nó có một cái lỗ thủng, vừa một cái đầu rùa, vừa để một con rùa nó thọc cái đầu vô. À, mà các vị tưởng tượng Đức Phật người dùng hình ảnh đó là quá lắm rồi. Một tấm ván có một cái lỗ nhỏ, nó trôi từ bờ biển này qua bờ biển kia, mà 100 năm như vậy có một con rùa mù nó dưới biển nó mới trồi đầu lên một lần. Mà con rùa là con rùa mù nha, 100 năm nó trồi lên một lần. Mà cái cơ hội mà nó đưa cái đầu nó vào đúng như cái lỗ đó, thì cái xác suất này rất là thấp ghê lắm. Này, vậy đó mà Đức Phật ngày dạy rằng này, các vị theo cái cơ hội mà cái tần suất mà con rùa đó nó đưa cái đầu vào cái lỗ giác nó vẫn cao hơn là cái cơ hội mà một chúng sanh được mang cái thân người. Và ngày xưa tôi đọc cái đó tôi nghĩ rằng đó là một cái cách nói cho mình sợ, nhưng mà bây giờ có tuổi tôi thấm nó, tôi nghĩ nó đúng. Lý do là bởi vì các vị nào có học sinh vật thì biết được gọi là chúng sinh, được gọi là động vật trên hành tinh này nó nhiều không biết bao nhiêu mà nói đếm không xuể. Mà trong khi con người mình ấy, cho đến bây giờ mình vẫn đếm được mà. Mình vẫn đếm được, mình vẫn đếm được là 7 tỷ người, 7 tỷ, 7 tỷ hơn nha. Nhưng mà những cái loài mà coi như là kiến, bọ, ruồi, muỗi, rồi những cái con mà li chi đít chích ở trong nước á, là chỉ mình chỉ có chết rồi chứ mình không cửa nào mình đếm nổi, không có cách chi mình đếm nổi. Đủ thứ cái sinh vật lúc chút. Tôi là người dân miền Tây Nam Bộ, tôi biết nó có những cái mùa mà khi mình đốt lửa, đốt đèn lên ý, rồi có những cái con mà nó bay, những con côn trùng mà mình gọi là vô danh, người ta nói mình dốt, chứ thật ra là vô danh nghĩa là mình không biết cái tên gì, mà nó đủ thứ hình nó dán hết, mà một cái ngọn đèn dầu, ống khói đèn mà nó rớt đầy ở trong cái bóng khói đó, mà ma là chỉ mốt một cây đèn đó, chứ nếu mà mình đốt 1.000 cái đèn, 1.000.000 cái đèn thì nó sẽ đầy như vậy, dễ sợ như vậy. Cho nên cái thế giới của chúng loài chúng sinh mà sa đỏ nó mình mông, nó bao la, nó sâu thẳm lắm. Cho nên cái cơ hội mà làm người của mình nó rất là ít nha, rất là ít. Và chưa kể là mang cái thân người ấy, thì trong kinh nói rõ là mang thân người ấy, trên hình thức thì gọi là người, nhưng mà có những người sống như chư thiên, lòng thì hào sảng, mà điều kiện vật chất thì thoải mái. Nhưng có những người họ sống giống như là bàn xanh đọa xứ, có nghĩa là sao, mang thân người mà cái đầu óc không có phân biệt thiện ác, không có liêm sỉ hổ thẹn nha, mà đã vậy điều kiện sống thì cực kỳ eo hẹp khó khăn, bệnh không thuốc uống, đói không cơm ăn, mà lạnh không áo mặc, ở thì không nhà không cửa, đó là sống thì vô gia cư, mà chết thì vô tán địa, sống thì không có nhà ở, mà chết thì không có đất chôn, mà cái hạn nó nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên ấy, cái mang được thân người đó, trong kinh nó là được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay, là chỗ đó đó, nó khó ghê lắm. Còn hỏi tại sao khó thì mình cứ tự mình trả lời, không cần thầy bà nào hết á, không cần tự mình hỏi tại sao khó thì tự mình trả lời, mình sẽ trả lời đơn giản đó, tại vì trong 1 ngày 24 giờ đồng hồ tôi sống bằng cái tâm trời ơi nó nhiều quá đi nha. 1 giờ là 24, 1 giờ là 60 phút, 1 ngày là 24 giờ, 1 giờ là 60 phút, 1 phút là 60 giây nha. Thì trong tổng cái thời gian đó mình sống mà có cái kham nhẫn hành xả trí tuệ từ tâm nha, được bao nhiêu, được bao nhiêu phần trăm, mình có cái gan không, mình có cái gan mà mình nhìn vào chỗ đó hay không. Nếu mình có cái gan á thì mình mới thấy là tại sao mà trong kinh dùng cái ví dụ con rùa mù nha. Chứ còn mình tưởng là chắc mình cạo đầu đắp y là tu sĩ, cho nên là mình tu cúng dường chư tăng thì vậy là mình tu, không phải. Cái đó, nó nghèo lắm, cũng giống như bây giờ mình thấy một anh chàng mà chắc sáng đi bán được tờ giấy số, trưa đi bán được tờ giấy số, mà nó đang đi kiếm sống thì như vậy thì cũng được, nhưng mà nói vậy nó hơi khó, là bởi vì giấy số thì mình đâu có bán ngày 3 tờ được, sáng đưa chiều 3 tờ là bán thì chết rồi nha. Mình đã nói gọi là kiếm sống, có nghĩa là mình phải bán làm sao mà đủ để mà trang trải tiền nhà, tiền điện nước, tiền thuốc men, tiền sách vở học tập cho con cái, tiền bà xã đi chợ, rồi tiền mình nhiều khi mình còn hút thuốc, mình còn đổ xăng vân vân vân vân đấy. Chứ cho nên đâu có phải là ngày bán 3 tờ thì coi là đi kiếm sống nói sao được nha. Cho nên ở đây đó, cái chỗ này là hiểu được 4 đế là hiểu như vậy đó. Hiểu từ 4 đế đó thì bản tâm nó hãy hiểu được 4 đế thì không có tiếp tục hứng thú trong cái chuyện mà tạo ra 3 hành nữa. Mà chính từ cái chỗ mà hiểu diệu pháp, tôi hiểu 4 đế đó, thì cái vị tỳ kheo đó, cái lòng chỉ hướng về niết bàn thôi, cái lòng chỉ hướng về niết bàn thôi, thì hết chỗ đi rồi, hết chỗ đi rồi. Nó giống như trong kinh mô tả, giống như một cái người mà tù, mà bị nhốt trong tù, khi họ ý thức được rằng họ đang ở trong tù, thì cái chỗ duy nhất mà họ hướng tới là gì? Là bất cứ nơi nào mà nằm ngoài cái tù, chứ họ không có mong là, ngay lúc đó họ không có nghĩ đến chuyện là du thuyền, rồi máy bay, rồi Rolls Royce, rồi những cái chỗ mà hoa viên, rồi thắng cảnh, họ không có nghĩ. Theo tôi biết thì không có. Cái người tù họ chỉ mong có một chuyện là ra khỏi nhà tù thôi, chứ giờ nó còn hơi sức đâu mà nghĩ đến cái chuyện mà đi du lịch, rồi đi rong chơi, đi mua sắm shopping là tôi không có. Theo tôi thì khi mình biết mình đã bị kêu án chung thân rồi đó, thì coi như là cái niềm mong mỏi lớn nhất của mình là chỉ đi ra khỏi nhà tù thôi nha. Thì ở đây mới để nè, Nippanapadathipatthayanu, có nghĩa là cái lòng mong mỏi, cái lòng hướng đến vô dư y niết bàn, sự chấm dứt, sự vắng mặt toàn bộ năm uẩn, xin chưa? Rồi xong. Tiếp theo là mình học cái câu thế này, 366. Làm ơn cho tôi xin cái câu 366 đi. Tiếp theo là 366. Để cái câu này thì mình sướng lắm. Cái câu này thì bà con có thể là tự mình hiểu. Cái câu này thì trong chú giải cũng nhắc sơ sơ cho vui thôi, chứ trong chú giải không có nói nhiều. Lý do là cái câu này rất là đơn giản. Ở trong chú giải có xài cái chữ là đây, cái câu tiếp theo này thì không có gì hết, không có gì đặc biệt. Vị tỷ kheo, vị tỷ kheo, tỷ kheo không có tự cao khi người đến lễ mình. Khi mà mình thấy người ta cúi chào mình, nhiều khi mình tưởng lầm là chắc mình là ông nội người ta, nhưng mà thật ra đó, cái cúi chào đó nhiều khi nó chỉ mang tính lịch sự thôi. Một phần là tự nghĩ rằng mà đời thì mình có người họ chào người khác cách là như người ta dạy con, người ta chào là khoanh tay. Và trong đạo á thì mình chào người ta bằng cách là mình chắp tay. Mà nó cái chữ chắp, cái chắp tay này có nghĩa rất là đơn giản, có gì đó hồi xưa đó chào nhau như vậy. Nhưng hôm nay mình thấy người Nhật Bổn, người Đại Hàn mà họ chào người khác đó, họ bẻ gặp cái người xuống, họ bẻ gặp cái người xuống, cúi chào thay mình chỉ cúi cho họ bẻ họ khom cái người xuống xuống sâu lắm. Rồi mình thấy như vậy mình tưởng là mình là ông nội người ta, chứ không phải. Thì cái văn hóa như vậy, cái văn hóa như vậy đó, những khi họ chào nhưng mà bụng họ chửi cha mình đó, nhưng mà mình không biết, mình tưởng nghĩa là mình chắc là mình ngon lành lắm rồi. Với cái thứ hai nữa thì trong kinh nói rằng 10 cái ngón tay mà người ta chấp lại đó, người chấp lại để người ta lễ mình ấy. Nếu mà mình dễ vui thì đó chính là 10 cái gươm, 10 cái thanh kiếm nó đâm mình ấy. Chứ nó không phải hay ho gì hết. Mà điều bậy mà nhất trên đời này là mình thấy mình là cái gì đó. Tôi biết tôi nói này các vị khó chịu, nhưng mà đó là một sự thật. Trên đời này một trong những cái bậy nhất đó là mình thấy mình là một cái gì đó nó hay ho, nó ghê gớm nha. Bởi vì quý vị, cái người mà hay ho là người ghê gớm là ai? Nếu mà có khổ thay, nó lại là cái người không màng đến cái tôi đó, thì người đó mới đáng được gọi là cái người hay ho, những người ngon lành. Còn cái kẻ này còn thấy mình ngon lành, cái kẻ đó nó thấp lắm. Thì thật ra mình chẳng có cái gì hết. Ngày hôm qua tôi nói rồi, cái chuyện mà mình tu hành, mình có giới lực thanh tịnh, rồi mình tinh thông kinh điển Phật pháp, cái đó chỉ là những viên thuốc chữa bệnh thôi. Không có ai mà đi khoe người khác rằng tôi đang bị ung thư, mà tôi đang uống thuốc, mỗi viên thuốc thì trị giá $100, không có. Không có ai đi khoe tôi đang bị ung thư và tôi đang uống thuốc ung thư đắt tiền, cái gì nó không có. Thì cái chuyện bây giờ mà mình là phàm phu, thì giống như mình là một bệnh nhân mà nan y vậy đó. Thì bây giờ mình có thiền định, mình có giới hạnh, mình có đa văn gì đi nữa thì chẳng qua là mình đang uống thuốc. Còn những người mà họ không được như mình thì họ cũng là bệnh nhân nhưng mà không biết uống thuốc. Còn mình may mắn, mình có điều kiện mình uống thuốc. Mình chỉ hơn ba chỗ là anh ung thư, tôi ung thư, anh sida, tôi sida. Mà tôi hơn anh chỗ là tôi có điều kiện tôi uống thuốc và tôi có chút hiểu biết về y học để mà tôi chữa trị cho tôi. Nó khác nhau con chút đó thôi. Nhưng mà không vì cái khác nhau đó, không vì cái điểm khác biệt đó mà mình thấy mình là cái gì đó ở đời này nha. Cái đó là sai bét nha. Cho nên ở đây Đức Phật thì đề nghị vị tỷ kheo, khi mà người ta cúi chào mình thì mình cũng thấy cái gì đó ghê gớm để mình kiêu ngạo. Mà dầu cho bị chúng nó chửi thì mình cũng, nếu mà nói cho đúng đó, nếu nói cho đốt ráo đó, một khi mà người ta đội mình lên đầu mà mình thấy nó không lại gì hết, thì khi mà người ta đạp mình dưới chân thì mình cũng thấy lại gì hết. Tôi có một cái kinh nghiệm bằng vàng thế này. Tại sao mà người ta chửi mình, người ta nói nặng mình mà mình giận? Tôi đã tìm ra một câu trả lời mà tôi rất là tâm đắc. Đó là vì những lúc mà người ta khen mình á, mình khoái. Mà quý vị phải ghi nhớ. Dĩ nhiên các vị có thể học thầy với thầy bà nào tôi không cần biết. Nhưng mà trong lớp học này thì tôi đem những kinh nghiệm chủ quan của tôi nói. Tại sao mà mình bị người khác họ tấn công, họ làm tổn thương mình bị sốc nặng như vậy? Là bởi vì khi mà mình nhận được những cái vị ngọt từ cuộc đời đó, mình không có chánh niệm. Cái kẻ nào mà còn khoái lời khen đó, thì kẻ này mai này bị chúng chửi sốc ghê lắm, sốc ghê lắm. Đã lâu lắm rồi. Tôi dĩ nhiên tôi không phải là vị thánh, cái là 1000% không phải, nhưng mà đã lâu lắm rồi. Tôi có lòng nghi ngờ tất cả những lời khen của thiên hạ dành cho tôi. Tôi thưa với đại chúng như vậy, đã lâu lắm rồi. Tôi có lòng nghi ngờ là sao? Thứ nhất, vì lịch sự họ khen. Thứ hai, nhiều khi họ khen mình để chứng tỏ rằng họ là cái người có hiểu biết, chứ không phải họ khen mình là vì mình hay đâu, mà họ khen mình là vì họ muốn chứng tỏ họ là người có hiểu biết. Mà điều nữa là có thể họ khen mình là vì lịch sự thôi, gặp nhau biết nói cái gì. Ông Voltaire của Pháp nói thế này nè: khi không có gì để nói ta hay nói bậy, khi không có chuyện gì để làm ta hay làm bậy, mà khi không có chuyện gì để nghĩ thì ta nghĩ làm bậy. Như vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà người ta khen mình mà mình, cái chuyện mà người ta chê mình chịu không nổi, lý do nó rất là đơn giản, là tại vì ai biểu hôm trước khi có kẻ nào nó mới khen mình, mình không có chánh nhiệt, mình khoái. Chỉ tôi xin hứa một điều 100% bảo đảm, quý vị mà lỡ dạy mà thích người ta khen một lần thôi, mai mốt chúng mình nó chửi một câu nó đau thấu xương, nó đau thấu xương. Đó là một kinh nghiệm. Cho nên muốn vững vàng trước cái dư luận tiếng đời đó, thì chỉ đầu tiên mình phải đọc cái câu thần chú này: thằng nào khen tôi cũng không thèm. Cái câu đó rất là nặng, nhưng mà phải đến như vậy. Ai khen tôi thì cái lời khen đó thật sự phải xét lại. Mà khi mà mình được người ta khen mà mình có cái tâm niệm là cái này phải xét lại đó, thì điều đó có nghĩa là mai này đó, khi mình bị chúng nó chửi, chúng nó chê đó, mình sẽ có cái khả năng để mà mình kiềm chế. Cái này cũng phải xét lại nha. Cứ là hãy nghe người ta khen, cái này phải xét lại. Nếu mà mình đủ bình tâm để mình làm chuyện đó với tất cả sự chân thành đấy nha, chứ đừng có giả vờ nha, đừng có giả vờ. Mà thật lòng mình không thích thiệt, mình nghĩ cái này phải xét lại. Giờ mai này chúng có chửi cha mình á, mình cũng nghĩ cái này cũng phải xét lại. Còn nếu khi người ta khen mình mà mình không có khả năng làm, mà trong kinh có xài cái chữ khám mặt tí, cái chữ này nó hay ghê lắm. Chữ khám mặt tí, cái chữ này nó tiếng tạo gì là kham, nó lạ vậy đó. Cái khám mặt tí này nó là cái gốc của cái chữ khám tí. Khám tí là kham nhẫn đó. Khám tí là kham nhẫn. Mà nó lạ chỗ là từ cái ngữ căn là kham á. Kham có nghĩa là cái kham á trong tiếng Bali nó nghĩa là chịu đựng. Nó lạ như vậy đó. À, và nó còn hay một chỗ nữa đó là ở trong cái tiếng Bali đó. Nó có cái chữ kham bì tí, có nghĩa là tha thứ. À, xin lỗi, có nghĩa là xin lỗi. Có nghĩa là xin lỗi. Xin lỗi. À, xin lỗi. Mà tại sao nó từ cái chữ khám ma tí, có nghĩa là chịu đựng. Mà khám ma bê tí là khiến cho người ta chịu được cái lỗi của mình. Có nghĩa là xin lỗi người ta đó. Mà cái này nó mới hay nè, tí. À, khám ma bê tí. Mà trong tiếng Sanskrit là sam ma bê tí. Thì như vậy mình thấy cái chữ sam ma nó thành ra là chữ sám. Sám, trong sám hối. Đặc biệt cái chỗ đó nó lạ cái đó, thì cái này có thể là nó một cái sự trùng hợp trong ngữ âm thôi, nhưng mà đây là cái điều để mình nhớ nha. Điều này cũng là để cho mình dễ nhé. Trong sám hối, sám trong sám hối là cái samapeti, có nghĩa là xin lỗi. Mà cái chữ sam nó giống như chữ sám trong sám hối, giống như chữ khamati là chịu đựng, mà nó gần giống như cái chữ kham trong khamati, nó giống như chữ kham trong tiếng Việt vậy đó. Thì theo trong kinh Phật ấy, thì dầu cho mình đang đứng trước cái cảnh mà vừa ý, mà đang gặp cái chuyện vừa ý hay là cái chuyện nghịch ý bất toại, thì trong cái hai trường hợp đó vị tỳ kheo đều phải khám mặt tí hết, đều phải kham nhẫn hết. Mà từ đó thì mình hiểu, một người Phật tử Việt Nam hiểu rất là nghèo, mình hiểu chỉ kham nhẫn thì có nghĩa là mình chịu đựng trước cái gì mà nó bất toại thôi, hiểu vậy thì nghèo quá nha. Bởi vì xét lý mà nói đó thì sân nó cũng là một thứ phiền não, mà tâm tham nó cũng là một thứ phiền não, cái cảnh vừa ý nó cũng là cảnh, mà cái cảnh bất toại nó cũng là cảnh, nó y chang, nó khác với nhau. Tôi nhắc lại, tham nó cũng là phiền não, sân nó cũng là phiền não, cảnh bất toại nó cũng là cảnh, mà cảnh vừa ý nó cũng là cảnh. Do đó, để giữ lòng không tham hay giữ lòng không sân trước cái cảnh khả ái hay là khả ố thì đều được gọi là khắp mà tí hết, tức là cái khả năng tham nhẫn, cái sự tham nhẫn là không để cho nó để không để tham ưu đó. Ở đây vị tỳ kheo tinh gần tỉnh giác kinh nghiệm diệt trừ tham ưu ở đời là như vậy đó. Bởi vì toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là một cái chuỗi, là một cái chuỗi những cái chuỗi ngày mà mình đối diện với cái thích và không thích. Cho nên trong tương ưng với Phật dạy, đừng tìm chi cái thích mà đừng tìm chi cái ghét. Thương phải xa là khổ mà ghét phải gần là khổ. Cái câu kinh này rất là sâu ghê gớm lắm. Mà toàn bộ cái nước mắt trần ai nó đều nằm ở trong hai cái thương và thích, thương và ghét. Đừng tìm chi cái ghét mà đừng tìm chi cái thương. Vì sao vậy? Vì thương phải xa là khổ mà ghét phải gần là khổ. Cái tu hành nó nằm trong mấy chữ rất là gọn đó, mà mình cứ đi thiên kinh vạn điển, mà trong khi mấy cái rất là căn bản, rất là nhẹ nhàng mà lại không nhớ. Và đặc biệt tôi nhắc lại, mãi dở cái kinh tứ niệm xứ ra, đọc kỹ cái Ethics Chado mà nó sang. Ở đây Đức Phật ngày dạy là vị tỳ kheo diệt trừ cái tham ưu của đời, đó là ngày đó đến cái thái độ sống của một cái vị thánh đó. Còn tối thiểu cũng là thái độ sống của một hành giả tứ niệm xứ. Cho nên cái đoạn 366 này là vị tỳ kheo không tự cao, hễ khi người đánh lễ mình dầu có bị nhiếc bắn ở trong chú giải đó, thì có nói cái nhiếc bắn này là gì đâu, này mới để lên dasahi akko sawatthu hi. Cái này tôi tự giảng cái này sau để mất giờ quý vị ghê lắm, có nghĩa là 10 cái câu chửi. Akko sawatthu là 10 cái câu chửi. Akko sawatthu tức là 10 cái câu chửi, 10 cái câu chửi xuất xứ từ chuyện nàng Magandhija. Không có biết, tôi không rõ là bà con mình còn nhớ cái cô này không. Tức là một ngày kia Đức Phật ngày đi hóa độ ở một cái làng xa bên một cái bờ sông, thì theo trong kinh tả thì tôi nghĩ chắc chỗ đó rất là đẹp. Vì có một cái bờ cát ven sông đó, thì Đức Phật ngày đi đến đó thì có một cái ông Bà La Môn. Ông này cũng rất là giỏi về tướng số. Ông nhìn thấy ngài là ông chịu rồi. Ông có một đứa con gái đẹp lắm, đẹp là coi như là tuyệt sắc đó. Cho nên ông thấy rằng trên đời này là bao nhiêu cái đàn ông thanh niên không ai xứng với con mình hết. Cho nên ông cứ chần chừ không muốn gả, đang chờ đợi để rễ đông sàng đó. Thì coi như ông thấy Đức Phật chiều quá, ông nói trời đất ơi, con gái mình là tuyệt vời. Thì ông mới kêu ngài, ông nói đứng nhà chờ nha, tôi có đứa gái đẹp lắm, sách lên cho không, khỏi có xính lễ cầu hôn cầu hiếp gì hết. Ông cư xử với ngài giống như là với một cái người bạn đời nha vậy thôi. Thì Đức Phật ngày khi mà ông Bà La Môn đứng chạy về nhà, ông kêu vợ kêu con ông ấy trang điểm dung nhan nghe quần lão lụa để mà ra gặp ngài đó. Thì lúc Đức Phật ngày để cái ngày cố ý ngày để liền lưu lại cái dấu chân của ngài trên bãi cát đó. Và trong kinh giải thích là ngài để lại bằng cái thần thông, chứ nếu mà ngài chỉ dùng cái sức không đó, thì cái dấu chân ngài để lại nó không có sắc sảo chi tiết như vậy, mà ngài để lại dấu chân trên cát bằng thần thông. Xong rồi cái ngài mới đi vào một cái gốc cây khuất mát đó, ngài ngồi đó. Thì cái ông này ông mới dắt vợ con ra tới nơi thì không thấy ngài hết, không thấy ngài ở đâu hết. Mà ông hai chồng nhìn quanh thì thấy cái dấu chân trên cát, thì ông nhìn thấy cái dấu chân thì bà vợ mới nói chết rồi ông ơi, mình lộn chỗ rồi. Cái người này nè, mà nếu mình tìm được thì mình cũng không có cách nào mà mình gả con được đâu. Bởi vì đây là cái dấu chân của một bậc ly dục. Có nghĩa là theo trong kinh nói bà này đó, hai vợ chồng đều là nhà tướng số hết đó. Nhưng mà bà thì giỏi hơn ông. Ông chỉ biết là có cái tướng tốt như vậy đó sẽ là đại đế. Nhưng bà còn siêu hơn nữa. Giống như người trong tướng số của tạo, nó có trong thanh có trọc, còn trong trọc có thanh ấy. Tức là nhiều khi trong cái tướng mình mới mà học tướng số mà lớn mình chỉ biết ở cái tướng có tướng tốt, nhưng mà cái người thầy giỏi hơn thì họ biết rằng trong cái tốt này là nó ẩn cái xấu trong đó. Phong thủy cũng vậy, cái cuộc đất nó tốt lắm, nhưng mà nếu mà thầy giỏi thì họ biết rằng tốt mà sẽ không được, nó bị hãm khuyết chẳng được. Thì ông chồng cũng biết tới đó thôi, nhưng mà bà vợ thì phải nhìn nó biết. Cho nên là mà bà mới là hai vợ chồng mới đi tìm quanh, thấy Đức Phật ngồi gốc cây đó, thì Đức Phật vô trong đó thì mới đọc cho họ một bài kệ. Khi mà hai người đến để lễ ngài thì ngài đọc cho nghe bài kệ, là cái hai vị sau đó đến xuất gia và đắc A-la-hán hết. Mà đặc biệt trong đó có một câu thế này, là khi mà họ đem với con gái con dao như ngài, thì ngài nói thế này: ngày xưa khi ra dưới gốc Bồ Đề, ba con gái của ác ma thiên tử họ xinh đẹp đến như thế nào, Nana Rupa Nidassana Dasaniya, đẹp như vậy đó, mà Như Lai còn không có rung động thì nói chi một cái tấm thân như thế này. Ngài nói như vậy để mà ngài độ hai ông bà đó. Mà có chỗ là cái cô gái của ngài của hạnh, cô nghĩ trong bụng là không thương ra thôi, mắc gì mà nặng lời với người ta. Đấy, cho nên là cổ mới có một cái tâm quan trái, là cô nói mai này mà cổ có điều kiện đó, thì cô sẽ rửa cái mối hận này. Đúng như vậy. Sau đó không lâu thì ông vua Ú Đề Ná, ông vua Ú Đề Ná là một vị vua có tiếng thời Đức Phật, ông cai trị một đất nước cũng lớn mạnh. Ông gặp được nàng, ông thương lắm, đem về cho hoàng hậu. Và khi có quyền trong tay rồi đó, Thì chuyện đầu tiên đó là nàng Markandeya mới thuê người đó đi nhục mạ Đức Phật. Thì có lần Đức Phật đi về núi Đê Na đó, thì bà Markandeya bà mới thuê người đi theo ngài và Ngã Nan. Cái hai vị âm bát đi trước thì họ đứng sau họ chửi, họ chửi không còn cái gì hết. Thì 10 cái lời chửi, 10 cái câu chửi đó, đó được gọi là ác cô xấu quách thú. Thì ở đây tôi nhớ không hết, nhưng mà tôi nhớ nội dung thì tôi nhớ hết. Cái người như vậy thì đừng, nếu mà còn có tái sanh đó, thì con người như này đó là không có đáng sanh thiên. Người này chắc chắn là bị sa đỏ, cái này là con bò, con trâu, con chó gì đó. Thì trong chú giải hay lâu lâu hay có cái màn đó, tức là hãy ghi, chú ghi cho rõ vậy đó. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu, nếu mà tôi không giải thích chỗ này thì bà con biết cái này là cái gì nha. Thì cái ác của thách đó xí thì là bị chửi, bị chửi rủa bằng 10 cái hình ảnh mà xấu tệ nhất trong cái văn hóa ngôn ngữ của người Ấn đương thời nha. Thì ở đây, có nói giải thích để kể này. Tỷ kheo khi bị được người đánh lễ thì cũng không có tự thấy mình là ghê gớm, mà dầu bị đời nó chửi thì cũng không có nổi tâm bực dọc khó chịu. Nhưng mà khi mà được nhận cái thực phẩm người ta ăn, của người ta cúng dường thì cũng ăn bằng cái, ăn bằng tâm trạng của người mẹ, ăn bằng tâm trạng người mẹ mà lạc trong sang mẹ cái bất cứ gì phải ăn thịt con. Thì nói ra là giống như đạo đức giả, mà phải nói rằng nữa là nếu mình thấy rằng cái thân mình giống như chiếc xe rồi ăn giống như đổ xăng ấy, thì mình phải nhìn nhận rồi ăn nó đúng là một cái cực hình. Mà tại vì mình sao mình thấy ngon là bởi mình mang cái nghiệp dục giới, cái nghiệp dục giới nó khiến cho mình phải ăn. Mà nếu mình ăn mà không thấy ngon thì làm sao mình chịu ăn, mà nếu mình không chịu ăn thì mình chết làm sao. Mình mang cái nghiệp dục giới mà, cho nên đây có nghiệp, nghiệp dục, nghiệp sắc và nghiệp ngũ sắc. Thì cái nghiệp dục giới đây, dầu đó là cái nghiệp mình tái sinh bằng cái tâm nào đi nữa, dầu mình sinh về nhân thiên hay là cõi sa đọa, thì hãy mang thân dục giới, thì mình phải chấp nhận những điều kiện sống của cõi dục. Và chính vì mình phải chấp nhận điều kiện sống của cõi dục thì mình trong đó nó có cả cái chuyện ăn uống nữa. Và chính vì mang nghiệp dục giới thì mình phải có cái tấm thân thô thiển này, và có tấm thân thô thiển này mình phải ăn uống, phải nhận các cái nguồn tiếp dưỡng tiếp liệu từ bên ngoài. Mà chính cái nghiệp nó khiến mình phải có cái thích trong đó mình mới ăn được, chứ còn nếu mình không thích lấy gì mình ăn, sao mình ăn được. Chứ còn nếu mà chú ý tưởng tượng, nếu mình không thích, không đói đó ha, mà tự nhiên mình lấy những cái món ăn này, món ăn kia, mình đổ vô trong ngựa, mình mới thấy nó có nước gốm. Tôi nói hoài giống như mình nhai thức ăn, rồi mình uống nước, rồi mình nhả vô trong cái bịch ni lông á, mình đeo trước ngực mình á, thì mình ngủ không được, mình gốm chết đi. Nhưng mà nhờ cái là mình nhai, rồi mình nuốt, rồi mình uống, rồi mình cũng nuốt, vô, rồi cái mình đi đánh răng, mình súc miệng, mình ngậm kẹo bạc hà, nó thơm tho, rồi cái mình lăn đụng vô mình ngủ, mình thấy mình sạch. Chứ thật ra thì bao nhiêu cái thức ăn hồi nãy là nó vẫn đi theo mình vô tới tận trong giường ngủ đó chứ. Cho nên ấy, ở đây thì theo hiểu như vậy đó, thì ăn uống nó không có bị, nó không có bị tham lắm. Rồi cái tiếp theo đó là 367 nha, 367. À, hay quá, cảm ơn thiện nhân rất là hay, nãy giờ tôi cứ coi trong cái máy, thì bây giờ tôi thấy post lên được cái bây giờ tôi góp ý này, làm sao mà cho tôi, thí dụ như làm ơn mà cho tôi xin cái chánh kinh luôn ha, chánh kinh Pali á, là công đức vô lượng, cho ba thành mai mốt á, lại lớp thì lớp dài, ngày dài tháng rộng, là mình còn liều làm việc dài, cho nên biết mà làm được vậy thì nó sướng cho tôi biết bao nhiêu. Tức là cho tôi xin cái bản của nhà Minh Châu ha, rồi xong rồi cái bản chánh kinh bằng Pali ha, rồi tiếp theo là cho cái đoạn chú giải bằng tiếng Pali là sướng nhất. Thì mình thấy ở đây đó, thì cái bản Pali đó là cái gì, bản chánh kinh đó là cái gì? Lô phanh chứ phá quanh cho quyết bà hà chứ quyết ra tu chia đăng phanh thà nà chứ. Ngài Minh Châu là dịch thế này: tỷ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, ở đây thì tỷ kheo trong đây cái chỗ bài dịch bản dịch này này thì phải nói đó, bản dịch này thì phải nói nó là có tham khảo, bản dịch này thì có tham khảo chú giải chứ phải không? Thì cái chữ lô phá ở đây đó là chỉ cho tâm ha, lô phá ở đây này thì chỉ cho cái gì? Cái lô phá ở đây đó là sắp pha tâm hà, sắp pha tâm hà tức là chỉ cho sáu ái. Cái chữ lô phá đây là chỉ cho sáu ái. Rồi cái chữ phá quăng ở đây đó, cái chữ phá quá ở đây này, phá quá ở đây này thì ám chỉ cho cái gì? Cầm ma phá quá, cầm ma phá quá. Rồi đó, chú trả giải thích vậy đó. Cái chữ lô phá này nó chỉ cho tức là cho sáu ái. Tham này chỉ cho sáu ái. Còn chữ hữu đây thì chỉ cho nghiệp hữu. Hữu đây chỉ cho nghiệp hữu. Thì ở đây ai có học Abhidhamma thì biết nghiệp hữu rồi. Sanh hữu và nghiệp hữu, sanh hữu là cái tâm, tâm tái tục. Còn nghiệp hữu là chi pháp, nó y chang như như là ba hành vậy đó. Mấy bà con còn nhớ cái đâu đi, mấy các vị có học Abhidhamma cái phần duyên thể hay không ha? Vô minh duyên như hạnh, hạnh đây tức là tâm sở tư, hạnh ở đây là tâm sở tư. Dạ. Hạnh ở đây tức là cái tâm sở tư, tâm sở tư ở trong trong gì? Phi phúc hành á là tâm sở tư trong bất thiện, là mình ghi dùm đi. Phi phúc hành á là tâm sở tư trong trong 12 bất thiện. Còn cái phúc hành á là tâm sở tư ở trong đại thiện và thiện sắc giới. Cái phúc hành á là tâm sở tư ở trong đại thiện và thiện sắc giới. Còn cái phi phúc hành á tức là tâm sở tư mà ở trong cái thiện vô sắc giới nha. Cho nên đây mới chính là cái cơ hội để ta thấy rằng Đức Phật này dạy đó, tâm sở tư chia đến nay hàng phải cái quê cầm mang qua đa mí. Ta nói tâm sở tư chính là nghiệp ở chỗ đó đó. Có cái tác ý thì mà thí dụ như mình thấy mà vị A-la-hán các vị cũng có thuyết pháp, thậm chí vị A-la-hán cũng có thể làm chuyện bố thí, có cái gì đó trong tay cầm trong cho người khác có, thì các vị cũng nhập thiền sắc, nhập thiền vô sắc. Nhưng mà toàn bộ những việc làm đó, đó nó không có phải là, nó không có phải là ba hành như là mình, nó không phải là phúc hành hay là bất động hành, không phải. Là bởi vì các ngài cái tư ở đây là cái tư trong tâm, tâm tố, trong tâm di tác, chứ phải là tư ở trong tâm thiện, thiện thiện dục hoặc là thiện đáo đại nha. Cho nên ở đây cái chữ phá quá ở đây đó, cái bản dịch tiếng Việt của ngài Minh Châu ngài dịch thế này, ngài vị Minh Châu ngài dịch là tỷ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu. Nhưng mà ở đây nó phải dịch là nghiệp hữu mới đúng. Mà đây tôi xin hỏi trong râm này, bà con nào có thấy chữ Pali trong đây hay không? Có thấy cái chữ ngày bên trong dịch là tham dục và sanh hữu ở đây, bà con có nhìn thấy ở trong bản chú giải có thấy cái chữ cầm má phá vô hay không? Xin hỏi bà con có thấy hay không? Rồi sọc luôn, có nghĩ sọc. Nhà đó cái chữ cầm má phá vô đây nó là nghiệp hữu giá, yeah, phá quanh cái cầm má phá qua đi nè. Để ở trong đây mới nói rõ là cái hữu đây là gì. Cam á phá qua đi, ở trong tiếng Bali cái chữ a đi nghĩa là vân vân. Ở đây không biết ai biết chữ này không, nghĩa là vân vân. Cho nên khi nào ta để là cam á phá qua đi, có nghĩa là nghiệp hữu vân vân. Ví dụ như bây giờ ta nói tam bảo là gì, tam bảo là gì, tam bảo là gì, tam bảo là Buddha Đi Rattana, có nghĩa là sao? Là cái chữ A Đí này nè, cái chữ A Đí này nó thay thế cho A Đí ở đây nhé, thay thế cho cái gì, làm ơn bỏ bỏ vô dùm tôi đi, bỏ dùm tôi đi gì, thay thế cho cái gì, đại các vị có hiểu chưa? Các hiểu cái đó không? Tức là các vị thấy cái chữ Bích Thá rồi có chữ A Bí rồi tới chữ Rất Tâm Nát nè. Cho nên khi mà người ta kể thay thì người ta kể là Tí Rất Tâm Nát, nó có hai cách viết, một là Tí Rất Tâm Nát là tam bảo, đó là một cách nói. Cách nói thứ hai là người ta nói là Bích Thá Đi Rất Tâm Nát, có nghĩa là sao? Có nghĩa là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nhưng mà đây người ta viết ngắn, viết tắt, viết gọn, người ta không có có viết đủ cả ba, mà chỉ để bút Tha Đí Rất Tâm Năng thôi. Chỉ A Đí thì có nghĩa là vân vân nha. Thì cái phá quang tí đây có nghĩa là cái phía trên đây tôi giải thích chữ phá quang này nghĩa là gì. Phá quang này có nghĩa là ba hữu. Tuy nhiên mình phải hiểu hữu đây đó, tức là nghiệp hữu đó, ba cái nghiệp hữu. Chữ ca mắt phá qua đây mình phải hiểu là ba nghiệp hữu nha, ba nghiệp hữu. Tôi phải viết ca mắt và nổ ba ca mắt phá qua đi, ca mắt phá qua đi phá qua phải hiểu là ba nghiệp hữu. Các vị nghe kịp không? Không biết tôi ghi gì, các vị có hiểu hiểu hiểu cách giải thích này hay không? Có nghĩa là ba nghiệp hữu, ca mắt phá hoa đi, ca mắt phá hoa đi, dạ đúng rồi, dạ nghe khác và dạ hiểu khác, khổ thiệt. Như vậy thì ở đây đó là cái bản dịch tiếng Việt mình là có một chút nhầm lẫn nha, và tiếng Việt ở đây mà dịch là tham dục và sanh hữu thì hơi nhầm lẫn nha, hơi nhầm lẫn. Ở đây là vị tỷ kheo sau khi đoạn cái chữ tham dụng này gặp tôi, tại nếu mà tôi dịch căn cứ vào chú giải á, thì tỷ kheo sau khi đoạn các ái hoặc là sáu ái, chứ còn những cái tham dụng thì cái nghĩa có thể hiểu hiện nghe nó hơi hẹp theo tôi, theo cái nhận xét chủ quan của tôi thì ở đây sạch cái tham dụng thì nó hơi hẹp, mà phải gọi là sáu ái hoặc là các ái và nghiệp hữu. Từ bỏ, không làm hại, không tráo trối buộc một ai, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong chú giải mới nói thế này, đây chú giải giải thích thế này nè, chú giải giải thích thế này. Trong chú giải giải thích được thấy không? Rồi cái đoạn Bali nó mất tiêu rồi. Đây. Trừ nhẹ, do đoạn trừ các cái phiền não, căm mắt cái ly sa năng, do đoạn trừ các cái phiền não ha, mà vị đó nhẹ cũng phá ra sắp chia ra nó bằng thân nè nhẹ, không có làm khổ chúng sanh khác. Parasatta là chúng sanh khác nha. Mà cái chedana pantana, chedana pantana nghĩa là sao? Chedana là cắt, là chặt, là chém. Còn pantana là trói buộc. Các vị có biết không? Nói theo nghĩa thế gian đó, thì chỉ khi nào mà mình tấn công người khác bằng cái lòng giận dữ, ghét bỏ, căm hờn thì mới được gọi là làm khổ nhau nha. Chứ theo cái tinh thần Phật Pháp mà nói, cái cách mình thương người ta không khéo cũng là cách làm khổ nhau. Các vị có biết cái đó không? Thí dụ như con chim nó có bay tự nhiên, thích nó quá đem về nhốt trong lòng. Con người cũng vậy, khi mình có lòng chiếm hữu người khác, có nghĩa là mình đã làm tổn hại, làm tổn thương nhau rồi đó. Dạ, có thể nói như vậy. Trong một bài viết tôi có nói đến tinh thần khách sáo trong đạo Phật. Cái tinh thần khách sáo đây có nghĩa là đối với một hành giả tứ niệm xứ luôn luôn giữ một cái khoảng cách chừng mực đối với mọi người, mọi vật. Nó làm sao thấy nó như vậy và không có cái lòng mang nó về để chiếm hữu, hoặc là không có cái lòng mà đập phá, bài xích, cũng không có cái lòng mà tham đắm ôm ấp trong bất cứ người hay vật nào hết. Mà theo tinh thần của Phật pháp, thể mình dùng còn dùng cái phiền não để mà mình cư xử với nhau, còn dùng cái phiền não để mà mình làm việc với nhau, thì coi như lúc đó mình đang làm tổn thương nhau đó. Cho dù đó là người mình đang rất là thương, đó là vợ chồng, bạn bè, cha mẹ, con cái, bằng hữu đối với nhau, thầy trò đối với nhau, nhưng mà hãy mình còn cư xử với nhau bằng cái lòng bất thiện, thì mình giận dữ, mình bất mãn với nhau là đã đành rồi, nên mình đang làm tổn thương tổn hại nhau đã đành rồi. Nhưng mà đôi khi đó, chính cái lòng thương của mình đó, nó cũng là một cái sợi dây ràng buộc cho người khác. Cho nên ở đây nó mới nói gọi là trong mấy cái lìa sang na năng phải hiền đắc ta, là do bởi vì nắp ta là đây là trong cái ly văn phẩm là cấp thứ năm nha. Từ cái chuyện mà đoạn trừ các cái phiền não đó, thì parasapacchedanapanthana chakviro, thì từ cái chuyện mà đoạn trừ phiền não đó, thì nó mới dẫn đến cái chuyện là vị tỷ kheo cũng không màng, cũng không còn nghĩ, không còn thấy hứng thú nữa, cái chuyện phải làm khổ người khác nữa. Làm khổ đây bằng hai cách: một là làm cho người ta bị tổn thương, hai là giam hãm nhốt tù người ta trong cái vòng tay yêu thương của mình. Đấy, giam hãm giống tù người ta trong vòng tay yêu thương mình, có nghĩa là mình tấn công người ta, làm tổn thương người ta đã đành rồi, mà làm khổ người ta đã đành rồi, mà ngay cả cái chuyện mà mình ràng buộc người ta, trói cột người ta cũng là một thứ, một cách làm khổ nhau. Cái này, cái câu này rất là hay. Đối với một vị tỳ kheo đến và đi trong cuộc đời này, giống như con ong mà nó đi vào làng, nó hút nhụy hoa nhưng mà nó không làm tổn hại cái đó hoa. Và hôm trước tôi có nói rồi, có một chuyện mà chúng ta không ngờ được, tức là nếu một ngày nào đó mà trên hành tinh này mấy con ong không còn nữa, thì nhân loại chỉ có nước ôm nhau mà chết đói thôi, dễ sợ như vậy. Cái đó là cái sự đóng góp của loài ong đó với thế giới này, nó lớn nhưng mà mình đâu có ngờ nhé. Mình cứ tưởng là những cánh đồng mênh mông, rồi những cái hồ nước chứa đầy tôm cá, rồi những cái vườn trái là nặng trĩu, mình cứ lo mình tưởng tượng những chuyện đó không mà mình quên mất có những cái ông thợ rất là cần cù cần mẫn và đã nuôi dưỡng mấy tỷ người trên hành tinh này, mà mình đâu có nghĩ tới công lao của họ, đó chính là mấy con ong nha. Cái chuyện là mấy con ong nó đi hút mật rồi nó đem phấn hoa từ nơi này qua nơi khác, đó là một việc làm rất là lặng lẽ, rất là âm thầm, nhưng mà một cách ngẫu nhiên nó đã đóng góp, nên nó đã đem lại sự sống cho muôn loài trên hành tinh này. Vị tỳ kheo cũng vậy. Cái chuyện mà vị tỳ kheo lặng lẽ ngồi gốc cây thiền định, cái chuyện mà vị tỳ kheo lặng lẽ ôm bát đi trên đường, cái chuyện mà vị tỳ kheo lặng lẽ duy trì cái hình bóng áo vàng của mình giữa cái nhân gian này, thì những cái âm thầm đó, những lặng lẽ đó là một sự đóng góp rất là lớn. Mà dĩ nhiên ở đây chúng tôi phải mở mặt nói thêm, đó là những tỳ kheo sống có lý tưởng, có niềm tin nha. Chứ còn kiểu mà giá áo túi cơm mà sống có lý tưởng, có niềm tin thì cái sự các vị còn nghe không? Các vị có nghe không? Các vị hết nghe từ chỗ nào? Các vị hết nghe từ chỗ nào? Các vị hết nghe từ chỗ nào? Dạ. Thì tôi mới nói rằng là cái đề nghị của Đức Phật đó là hãy sống, vị tỳ kheo nên sống như là nên sống như là một con ong vậy đó. Có nghĩa là đi hái mật hoa, đi đem ban rải cái phấn hoa từ nơi này qua nơi khác nhưng mà không có làm tổn hại một loài hoa nào hết. Và sự có mặt của con ong nó là đóng góp cho cái túi lương thực của cả hành tinh. Và hồi nãy tôi có đọc một câu thơ của một nhà thơ Việt Nam đó là: xin cảm ơn hoa đã vì ta nở, trái đất vui từ những lẻ loi. Thì cái đóng góp của Tỳ Kheo nó lặng thầm lắm, nó im lặng lắm, nhưng mà nó là một sự đóng góp rất là quan trọng. Cho nên đây ngài đề nghị một vị Tỳ Kheo sống là phải sống như vậy đó. Sống như vậy đó có nghĩa là. Rồi bây giờ là tiếp theo chúng ta mấy kinh này dài quá. Rồi. Cái chữ này nè, điều thích đáng cho mình ấy, ở đây đó, trong cái câu kệ tiếp theo: tỷ kheo sau khi biết điều thích đáng cho mình, không làm hại một ai. Thì cái điều thích đáng ở đây trong kinh mới nói là phích khu pha quá. Điều thích đáng là phích khu pha quá. Phích khu đâu rồi, phích khu đâu đây, đây phích khu pha wasapati rupang. Các vị thấy không? Đó, có nghĩa là sao? Biết rõ là mình cần phải làm cái gì. Ở trong 10 điều tâm niệm của vị xuất gia nó có cái điều thế này nè: quy quanh nó dâm hi ấy chúng tôi có tổ parapatipatha me chivika anyo me akapo chi me akapo karaniyo. Trong 10 điều tâm niệm của vị xuất gia mỗi ngày phải nhớ trong đó có một điều là cái hình thức của ta bây giờ nó không giống như kẻ thế gian nữa, và ta phải có một cái đời sống như thế nào nó thích hợp với cái sa môn hạnh, có cách hành xử như thế nào đó. Thì ở trong đây mới nói rõ là vị tỳ kheo gọi là Sariputta Attano với Tỳ Toa là biết rõ, luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn ghi nhớ rằng mình là một tỳ kheo. Để làm chi? Anesa Đinh Bà Hà Giác là sao? Tức là không có tiếp tục sống tà mạng nữa nha. Anesa Đinh, sống tà mạng là sao? Sống tà mạng có nghĩa là giả dối, lừa đảo, kêu gọi cái lòng thương của cư sĩ. Thì quý vị làm ơn vào ở trong chú giải đó, quý vị vào, xin lỗi, vào ở trong cái gì quên rồi, vào ở trong internet nha, quý vị đánh cái chữ Ani, chữ Anisana này nè, là quý vị sẽ thấy trong đó nó có 20, 21 kiểu sống tà mạng. Thí dụ như mình sống mình mua lòng cư sĩ, cũng là một cách. Mình lừa gạt cư sĩ cũng là một cách. Mình hăm dọa họ, tức là mình đưa họ vô cái thế là không cúng không được, thì đó cũng là một cách. Đấy, cũng là một cách. Thì vân vân, tất cả là 21. Nhưng mà tôi thấy cái cách kể này tôi không có thích lắm, là bởi vì trong đó có những cách kể hơi dư. Thí dụ vị tỳ kheo mua lòng cư sĩ, vị tỳ kheo cho lá, cho bông, cho trái, cho củ, cho rễ mắc gì phải kể dài như vậy, mà mình chỉ nói đơn giản là vị tỳ kheo không có sống, không có kiếm sống bằng cách là làm thầy, làm bà, thiên văn, địa lý, phong thủy tướng số đã đành rồi, mà cũng không có mua chùa cư sĩ bằng cách là cho họ cái này tặng họ cái kia và chịu cực chịu khổ với họ, hướng dẫn tinh thần nhỏ thì được, nhưng mà không có lòng mong đợi họ làm cái gì đó cho mình. Hoặc là nên nói cho trong kinh, Phật nói vị pháp sư mà không có chân chánh là cái vị mà chỉ thuyết giảng có cái tâm niệm rằng ta phải nói cái gì cho họ hoan hỷ thì họ sẽ làm lại cái vụ cái chuyện người đó cho ta hoan hỷ, thì đó được gọi là một cách, một cái vị pháp sư không có tốt nha. Tức là làm hết bổn phận mình, người ta cần nghe thì mình nói cho người ta nghe, nói xong rồi thì thôi, mình không có nhu cầu. Thật ra mình nói đó, trong sự nó đi ra từ cái nhu cầu vật chất của mình. Một vị thật sự đó mà có lòng cầu đạo giải thoát đó, thì vị nó không có nhu cầu vật chất. Các vị nó chỉ có cái điều nhu yếu thì có, ví dụ như là đói ăn khát uống thì có, nhưng mà nếu mà chỉ cái chuyện mà ăn mặc ở đó thì nó không có đủ, ba cái này nó không có đủ để vị tỳ kheo tà mạng. Phải nói rõ như vậy. Nếu mà cái nhu cầu vật chất về tỳ kheo nó chỉ dừng lại ở cái mức thiết yếu thôi, cấp thiết, thiết yếu thôi, thì chỉ là nhu cầu đó thôi, không có thêm nữa đó. Đói, ăn, khát, uống, có nhà ở, có y áo, mặc, bệnh thì có thuốc men đó, không có nhu cầu gì khác đó. Thì mấy cái này cộng lại nó không đủ để vị tỳ kheo phải kiếm thêm. Nhưng khi mình có cái nhu cầu gì mình lớn hơn nữa đó, thì mới có cái tà mạng nha. Rồi tiếp theo đó là cảm ơn. Đây cho trung trung có mấy cái tay đúng là tàn long ngọa hổ thì chứ. Nó là có, đúng rồi, cảm ơn. Rồi thì trong này, sau khi đã biết pháp như thật như thế nào thì trong đây mới nói thế này nè. Cái biết pháp ở đây nó có nghĩa là biết rõ nhẹ, biết rõ quẩn xứ giới đế nhé, biết rõ bốn đế mà bằng thánh đạo nè. Phải nhớ là nhân nguyên cái đoạn đó đó. Sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, vì tỷ kheo ở chân chánh du hành ở trên đời, thì biết pháp ở đây có nghĩa là biết quẩn, biết xứ giới đế. Và tôi xin thưa rõ ở đây một điều là tôi xin xác nhận, xin nhắc lại một câu nói của người Miến Điện: làm người mà không có học, làm người mà không biết Phật pháp đó là điều đáng tiếc. Mà có học, biết Phật pháp mà không học A Di Đà, không học cái thiền Vipassana đó, thì chỉ hoang phí cái đời sống cư sĩ của mình thôi. Nó có một cái điều mình phải nói là bất hạnh cho Phật tử Việt Nam, là mình mang tiếng là mình có cả nghìn năm lịch sử Phật giáo, nhưng mà nó bất hạnh cho mình là mình bị ám ảnh cái Phật giáo Tàu nặng quá. Cho nên Phật tử Việt Nam chỉ cái biết là cầu Quán Âm á, cho đời sống thường nhật, rồi tới hồi chết thì cầu Phật Di Đà để được vãng sinh. Còn hãy nói đến những cái trường hợp mà sợ bị sa đọa thì nó còn thêm một vị U Minh giáo chủ Địa Tạng Như Bồ Tát nữa là xong. Trong đời sống của một người cư sĩ Việt Nam ấy, cả bao nhiêu lâu nay đó, thì coi như chỉ có biết cái gì đó thôi, là chỉ có việc biết Bồ Tát Quán Âm, rồi Phật Di Đà với là Bồ Tát Địa Tạng. Thì lâu lâu cái mình thêm mới nữa, ví dụ như có Du Lan này, có thêm cái mục đại hiếu, mục liên gì đó rồi xong. Chứ còn ngoài ra mình không hề biết. Còn ngày ngày sau là phát mình trong tâm tưởng của người Việt Nam đó, thì coi như là tệ hơn vợ hàng đậu nữa. Ai mà có đọc ở trong kinh Di Ma thì thấy họ chửi ngày sau là phát không còn cái nước non nào hết. Thở này nay một vị đệ nhất trí tuệ để đến thăm một ông cư sĩ mà đi hỏi những câu rất là ấu trĩ. Nhà ông trần như thế này thì làm sao mà chư vị Long Thần Ngộ Pháp, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát mà tới ngồi được. Rồi đừng ngồi nghe đạo vua có nóng chỗ là hỏi về trưa nay ăn uống, ăn cái vấn đề ăn uống tính sao đây. Tức là một cái thành công lớn nhất của Bà La Môn Giáo Ấn Độ là đã đẩy Ngài Sa La Phất xuống một cái vị trí mà thấp nhất mà con người có thể nghĩ ra. Từ chỗ đó cho nên Phật giáo Việt Nam không hề biết gì về A Di Đà, mà đó thời gian gần đây thì mới là bập bẩm. Chứ còn phải nói rằng, nói đến trong kinh điển Phật giáo mà nói đó, thì một người cư sĩ hoặc là một tu sĩ Phật giáo truyền thống không thể nào mù tịt về quẩn xứ giới đế. Cái cần học thì không chịu học. Dạ, đó là một điều rất là đáng tiếc. Và tôi xin thưa với bà con một điều: tại sao mình ăn uống thì mình lại sẽ chết? Mình rất là cẩn thận. Ăn cái này thì bị cao máu, ăn cái này thì dư mỡ, dư đường, ăn cái này là ung thư, ăn cái này là bệnh gan, ăn cái này là bị hại thận. Mình ăn rất là cẩn thận. Mà tại sao mình học, mình đọc sách, mình nghe giảng kinh pháp thì mình lại không cẩn thận là sao? Điều đó cho thấy rằng mình coi nặng cái đời sống vật chất hơn là đời sống tinh thần. Bằng chứng rõ ràng lắm. Ăn thì cẩn thận, mà học đạo thì rất là bừa bãi. Ai nói sao tôi nghe vậy, ai nói vậy tôi cũng nghe. Điều đó có phải đáng tiếc hay không? Nếu mình có thật sự mình coi nặng cái đời sống tinh thần ấy thì mình không ẩu như vậy. Tại sao mình dễ dàng bị ru ngủ một cách đơn giản như vậy? Một cái vị đại giác chứng đạo với gốc bồ đề, bao nhiêu cái tinh hoa trí tuệ, suốt một mấy chục năm hoằng mát, cuối cùng chỉ còn lại có cái là một lời cầu nguyện tiêu tai thoát nạn là sao? Cầu được vãng sinh bằng sáu cái chữ niệm Phật là sao? Vậy mình chấp nhận được bao nhiêu thế hệ rồi mà cứ tự ru ngủ mình bằng những cái chuyên đề như vậy, tôi không tưởng tượng được. Và từ những cái gọi là cái tâm thức Việt Nam ấy, về tôn giáo nó dẫn đến những tâm thức về chính trị mình rất là hồn nhiên, mình rất là thơ ngây, ai nói sao mình cũng nghe hết, mình rất dễ chấp nhận mà không có suy tư. Mình e ngại cái sự nghi ngờ, mình không dám nhìn xuống, mình không dám nghi ngờ cái con đường đang ở dưới chân mình. Như vậy là chết rồi, mình là một con cá cảnh, người ta đem về mình ta nuôi. Nhắc tới đây mà tự nhiên tôi cũng cảm thấy bị sốc nữa. Tức là trong đây giải thích rất là rõ, hiểu pháp là hiểu làm sao. Hiểu pháp có nghĩa rằng là hiểu quẩn sứ giới đế để là như vậy đó. Hiểu về hiểu nó bằng cái gì? Bằng mặt thánh trí. Nghe trong đây đấy là mắt á, mắt á, mắt kia đó. Mà cứ mắc cái chứng gì đó mà học đạo sợ kinh nó cắn hay sao mà không có dám đọc kinh, lạ lùng. Ok, bây giờ tiếp theo là mình sẽ học cái câu nữa. Đó là vị tỷ kheo. Đây là nói rất là rõ rồi đó. Với ai các tiền biên không còn có tồn tại và cội gốc bất thiện được nhổ lên tận trừ, vì ấy không tham dục, không có hy cầu gì. Vì tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Vậy hôm nay mới giải thích cho mình nghe cái Nirasa và cái Anasisano ở đây đó, có nghĩa là cái vị này không có cái lòng ước vọng, không có cái lòng ước vọng, không có lòng mong mỏi. Cái Nirasa là không có mong ước gì hết. Còn Anisaso ở đây có nghĩa là không có, cũng không có. Các vị học A Di Đà rất biết cái chữ tiền miên mà. Cái tiền miên này đó là không phải là dịch sát, mà nó là cái chữ dịch thoát. Tiền miên được gọi là ngủ ngầm. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ Anusya đây có nghĩa là gì nè? Là cái sự nương gá. Cái Asya đây nghĩa là sự nương gá. Cái vị tỳ kheo á, Yassa Anusya nó xâm với kê chí. Đối với vị tỳ kheo mà không có, không có, không có cái không có các cái trong kinh nói thế này, một cái con chim ấy, khi có cơ hội nó bay về trời, con cá nó có cơ hội nó tìm về nước, chồn cáo thì tìm về hang, rắn rít thì tìm về đất, cũng vậy cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh ấy, đối với sáu căn mà nói thì cái con mắt mình nó luôn luôn có khuynh hướng nó đi tìm cái gì đó để nó nhìn, lỗ tai mình nó luôn nó lắng nghe cái gì đó, mũi mình luôn luôn nó chực chờ để nó ngửi mùi, và cái lưỡi mình luôn luôn nó sẵn sàng để đón nhận các vị nè. Đó nữa về sáu giác quan của cái tâm của mình thì sao, nó luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng thích cái này và ghét cái kia bất cứ lúc nào. Nhớ kỹ được câu có phải đúng như vậy không, sáu căn của mình luôn luôn chực chờ để mà nó mỗi thứ nó đi theo một hướng, con mắt sẽ đi tìm cái nó nhìn, vân vân. Còn cái còn nói về mà nội tâm của mình đó thì luôn luôn nó đang luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chực chờ để thích cái này và để ghét cái kia. Mà tại sao mà có cái tình trạng đó ở phàm phu, là bởi chỉ vì đơn giản là chúng ta luôn luôn sống nương gá, sống nương gá trong phiền não, và chính phiền não nó điều động nó sai khiến chúng ta phải sống như vậy đó. Phải sống như vậy. Và cái vị tỳ kheo mà được nhắc đến trong cái đoạn kệ này nè, là cái vị tỳ kheo sống không có tiếp tục sống nương gá phiền não như vậy nữa, không có nương gá cái phiền não nữa, mà không sống trong cái phiền não nữa, thì vị đó cũng không còn có cái điều kiện, không còn có cái cơ hội để mà bị tác động bởi sáu trần. Bởi vì nếu mà mình không có cái lòng mà đi tìm cái này, trốn chạy cái kia, thì sáu trần lúc đó mình nó trở nên người miễn nhiễm, vô nhiễm và miễn nhiễm. Vô nhiễm nghĩa là mình không có bị dây dưa nữa, mà miễn nhiễm nghĩa là nó không có tác động được gì cho mình nữa, gọi là miễn nhiễm. Chẳng hạn như có một số người họ họ miễn nhiễm đối với bệnh này, miễn nhiễm đối với bệnh kia vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, ở đây tôi muốn trong nguyên bài kệ này tôi rất là muốn xài cái chữ miễn nhiễm cho cái bài kệ này, tức là một vị tỳ kheo mà khi mà họ không có cái lòng trốn chạy hay là kiếm tìm sáu trần nữa, thì sáu trần lúc bây giờ đối với họ đó, họ đã trở thành một người nhiễm. Còn nếu mình có cái lòng sống bằng phiền não thì lúc bây giờ sáu trần nó mới tiếp tục là cái mối đe dọa. Thì cái vị tỳ kheo sống như vậy đó được gọi là vị tỳ kheo có thể du hành một cách chân chánh giữa cuộc đời này. Đó là đoạn kệ này. Các tôi xin đoạn kệ tiếp theo. Tôi nhắc lại một chuyện nữa, đó là mình khổ là chỉ vì mình sống bằng hai thái độ: trốn chạy và kiếm tìm nha. Trốn chạy hoặc là kiếm tìm. Nay lúc này thì thích cái này, rồi lúc sau thích cái khác, rồi lúc thì ghét cái này, lúc thì ghét cái khác. Cả đời mình 90 tuổi hay là 100 tuổi suy cho cùng nó chỉ làm cái hai việc thôi: trốn chạy và kiếm tìm. Trốn chạy và kiếm tìm, chính hai cái này làm cho mình khổ. Thì Đức Phật ở đây đề nghị mình nói rằng mọi thứ nó diễn ra như thế nào cứ nhìn nó như vậy, đừng thêm bớt gì hết, không có can thiệp, không có can dự gì với nó hết, thì tự nhiên mình an lạc, chỉ có tự nhiên. Thì dĩ nhiên cái này trong một sớm một chiều, đầu hôm sớm mai mình nói với nhau nghe như vậy mà mình không có thực tập ấy, thì mình khó mà cảm nhận được cái vấn đề đó. Mà có thực tập đó, thì mình thấy đó là một cái con đường duy nhất dẫn đến sự giải thoát. Bởi mình sinh tử liên hoàn là vì mình hiểu lầm, mà mình sinh tử là vì mình hiểu lầm. Mình thích là do mình hiểu lầm, mà mình ghét là do mình hiểu lầm. Vì A-la-hán không còn thích, không còn ghét, cho nên các ngài không còn hiểu lầm. Ai đồ ông tật lậu hoặc. Ở trong đây giải thích thế này: lậu hoặc ở đây đó là ám chỉ cho tứ lậu. Đó là một cái. Tôi viết luôn rồi đi ha. Các vị viết giùm tôi đi. Lậu hoặc ở đây là chỉ cho tứ lậu trong bản Pali đó. Trong bản Pali đó, a sa quát là chỉ cho chatura sa vô. A sa quát là chatura sa vô, tứ lậu. Rồi cái pahina mano, thì cái mano ở đây này là mana đây đó, ám chỉ cho chính kiểu ngã mạng. Trong đây có để là na quá quý tha manu, na quá quý tha mana, na quá quý tha mana. Đấy, rồi tôi giải thích vậy đó. Cái ngã cái asubha này là cái chỉ cho tứ lậu. Mà ngã mạng đây thì nó chỉ cho chính nghĩa ngã mạng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lấy hơn thua bằng mình nhân cho ba. Cái này tôi nhớ tôi có giải thích cho này rồi. Lấy hơn thua bằng nhân cho ba, nhân với chính ba cái đó. Hơn, mình trước hết mình lấy hơn trước, mình hơn và mình nghĩ là mình hơn. Rồi mình hơn nhưng mà mình nghĩ là bằng. Mình hơn mà mình nghĩ là thua. Thì đó là ba cách. Để tiếp theo mình bằng mình nghĩ là hơn, bằng và nghĩ là bằng, bằng nghĩ là thua, là ba nữa là sáu. Rồi tiếp theo là thua, thua nghĩ là hơn, thua nghĩ là bằng và thua nghĩ là thua, thì tổng cộng ba nhân với ba là chín nhé. Rồi tiếp theo bài cái câu tiếng Việt, cái việc cảm giác vì là ai đoạn tận là hoặc đoạn trừ cả kiêu mạn, cái này tôi đã giải thích rồi. Mọi con đường tham dục được chế ngự nhiếp phục. Cái chữ ra các bạn thác ở đây đó, là cái con đường ái nhiễm đó. Nếu mà dịch sát là đường ái nhiễm, ra các bạn thác là cái con đường ái nhiễm. Thì con đường ngày bên trong vậy, con đường tham dục cũng có gì sai. Thì ám chỉ cho cái gì? Nó ám chỉ cho ba hành tê phu bất cách thâm á nha. ám chỉ cho ba hành. Ám chỉ cho ba hành. Ngắm nghĩ cho ba hành. Tại vì tê phu mắc cá thâm á, có nghĩa là cái pháp mà dẫn sanh tam giới nha. Chúc tê phu mắc cá là pháp dẫn sanh tam giới, chỉ cho ba hành đấy. Làm sao không có cái chữ Upa Tibhato. Upa Tibhato đây có nghĩa là cái sự vượt qua, cái sự vượt qua, sự vượt qua, cái vượt qua. Vì mình có hai, trong thế giới này nó có hai con đường, thế giới này có hai con đường. Một đó là ra các bạch thác, ra các bạch thác, là mình nghĩ là con đường tình ta đi đó, nè, nghĩa là con đường tình ta đi, đường tham ái dẫn sanh tam giới. Và cái thứ hai gọi là quý ra các bạch thác, là cái con đường ly ái dẫn đến giải thoát, dẫn đến giải thoát. Nó có hai con đường để người ta đi, mà tuyệt đại đa số chúng sinh ấy là chỉ chọn cái con đường ra các bát thác, chứ còn cái con đường biết ra các bát thì không. Cho nên các vị biết đó là ở trong kinh ấy có gì, có cái câu này rất là quan trọng mà ngay Phật tử Bắc Tông, Phật tử Bắc Tông mà đọc theo kinh chữ Hán thì họ không có biết cái này. Là trong kinh mình nó có giải thích Đức Phật ấy là bậc là Đi Bà Đốt Tâm Mô. Đức Phật là Đi Bà Đốt Tâm Mô, là bậc Lưỡng Túc Tôn. Tức là trong các loài hai chân thì Ngài là bậc. Bây giờ trong các loài chúng sinh thì cái loài hai chân là cái loài mà cao cấp là hai chân. Còn những loài mà không chân hoặc nhiều chân là hạ cấp. Cái loài cao cấp là loài hai chân. Mà trong loài hai chân thì Đức Phật là số một. Đấy. Thứ hai đó, chánh pháp được gọi là Ly Dục Tôn. Rồi ví ra đã út tâm mù, có nghĩa là sao? Là vì ngày dạy trong Tăng Chi Bộ đó là trong tất cả pháp hành ấy, pháp hữu vi đó, thì bát chánh đạo là đệ nhất. Mà bát chánh đạo là con đường dẫn đến ly dục. Nói như vậy có nghĩa rằng là tất cả đời sống của cư sĩ luôn luôn chìm đắm trong năm dục thì khỏi nói rồi. Nói đến đời sống của các hàng tu sĩ trong lãnh vực tôn giáo tín ngưỡng trên khắp hành tinh này thì không có một, không có một cái hệ thống giáo nghĩa nào mà có được cái khả năng ly dục như được Phật pháp. Bằng chứng là thời Đức Phật ấy, mình thấy có những cái nhân vật đạo sĩ rất là nổi tiếng mà được xem là những bậc đại hiền trí mà chính Đức Phật cũng khen. Đó là thứ nhất là vị Devila Asita. Ông thứ hai là ông Alara Kalame. Và cái ông thứ ba là ông Uddaka Ramaputta. Cái ba vị này đó đều là đắc thiền vô sắc hết. Dạ, đây là ba vị có mặt trong thời Đức Phật. Ông đi với Asita là ông Atida đó, ông mà đến coi tướng Thế Tử đó, thì sau khi coi tướng Thế Tử xong là được 7 hôm là ông mất. Lúc ông được 120 tuổi ông qua đời, ông sanh về cõi vô sắc. Còn hai cái vị nữa đó là cái ông Ala đó Kalama, ông này là ông dạy thiền như Bồ Tát Tất Đạt, đắc tới vô sở hữu xứ. Ông chết ông sanh về cõi vô sở hữu xứ. Còn cái ông Uddakaramutta, ông dạy cho Bồ Tát Tất Đạt cái tầng thiền cao nhất, đó là tầng phi tưởng phi tưởng. rồi sau đó ông cũng chết, ông sanh về cõi vô sắc. Đấy. Và các vị có làm ơn cũng nên nhớ rằng không phải là Bồ Tát là đắc đạo là nhờ hai ông thầy này, không phải, mà hai ông này đó là ông hướng dẫn cho đến cái tầng thiền hiệp thế rồi thì ngưng, ông không có dẫn dắt gì liên hệ gì đến cái chuyện mà thành Phật, không có. Và chính ngày sau khi ngày đắc xong, ngày tu với hai ông này xong thì trong kinh nó rõ là ngày bỏ nha, ngày bỏ, ngày không không không màng nữa, ngày không màng đến cái chuyện mà thiền định, thấy nó không phải là cứu cánh giải thoát tuyệt đối rốt ráo, không, thấy không phải, ngày bỏ, ngày chuyển sang ngày tu khổ hạnh. Để mà nhớ dùm cái này, cái chỗ này quan trọng, ngày nhận từ các thầy cho biết sao đó ngày bỏ, ngày không có phải như mình mà thấy hay quá rồi cái giữ vậy để xài, ngày không có, là ngày thấy nó không phải là rốt ráo, là ngày buông, ngày chuyển và ngày lựa bất cứ con đường ngày đi, rồi cuối cùng ngày chọn cái con đường khổ hạnh, và cuối cùng chính ngày cũng bỏ con đường khổ hạnh và ngày đi theo con đường trung đạo, tức là bắt tính tác tính đạo trở thành một vị Phật. Thì ở đây đó, cái gọi là ly dục tôn này có nghĩa là các vị đạo sĩ mà tôi vừa nói là được xem là đỉnh cao trong cái hàng ngũ tu sĩ của Ấn Độ thời đó, nhưng mà các vị đó vẫn còn cái chỗ vướng kẹt trong các tầng thiền vô sắc. Riêng ở trong Phật tôn như là mấy ông đạo sĩ này nè, ông chỉ ly dục có nghĩa là ông chỉ nhàm chán được năm dục thôi. Ba vị này chỉ ly dục ở mức độ thấp. Trong khi đó, thì cái tứ niệm xứ đó là một cái sự kêu gọi, một cái lời đề nghị mình lìa bỏ tất cả. Cái ly dục đó nó mới là số 1. Bởi vì tái sanh cõi nào nó cũng là sự lẫn quẩn quẩn quanh thôi. Cho nên ở đây là cái ly dục nó quan trọng rồi đó. Rồi còn tăng chúng sẵn đó luôn, nó mắc mới gì hết, nhưng mà không nói rồi bà con biết. Cái nút tâm mù là chúng trung tôn, có nghĩa là trên đời này hội chúng rất là đông, cộng đồng nè, đoàn thể nè, hội đoàn nè, tổ chức thì rất là đông, nhưng mà không có một cái cộng đồng nào, không có một cái đoàn thể nào mà hơn được cái đoàn thể tăng chúng của Thế Tôn hết. Tại vì sao? Là vì nhiều lý do. Thứ nhất là đây là một cộng đồng, một cái đoàn thể đệ tử của vị Chánh Đẳng Giác, chỉ có mà cái cộng đồng này chỉ có mặt khi mà có Phật Chánh Đẳng Giác ra đời, chứ không có vị Phật Chánh Đẳng Giác thì không có cái cộng đồng tăng chúng này. Điều thứ hai, ở đây đang nói đến những vị chân tu, thì đây là một cộng đồng duy nhất trên hành tinh này mà từng cá nhân trong đó luôn nghĩ đến sự lìa sở hữu. Không có một cái tổ chức nào trên đời này mà người ta hướng đến cái sự lìa bỏ nó rốt ráo như là cái hội chúng của Đức Phật. Mà tôi đang nói là thứ thiệt rồi nha, còn cái thứ giỏm tôi không nói, tôi nói thứ thiệt á. Thì một vị tỷ kheo mà thứ thiệt đó, dầu là phàm đi nữa thì cũng phải luôn luôn tu hành, hít thở, ăn uống, đi đứng trong một cái ý thức lìa bỏ mọi thứ, tái sanh còn không thèm mà. Luôn luôn sống trong ý thức lìa bỏ. Thì chính vì vậy cho nên cái hội chúng này được xem là hội chúng tối thượng, và tiếng Pali gọi là Ganottamo, chúng trung tôn, là như vậy đó. Còn nếu mà các vị còn nhớ hôm trước tôi có nói đó, cái tinh thần Phật giáo đó tu tập không phải để được cái gì mà là bỏ được cái gì, cái điểm đặc biệt của Phật giáo nằm ở chỗ đó. Cho nên nếu mà một hành giả tu thiền cứ mong tu đắc tuệ này tuệ kia, rồi tầng thánh này tầng thánh nọ, thì nó vẫn không tốt cho bằng cái hành giả. Thay vì nghĩ tôi phải đắc cái này đắc cái kia, thì hành giả hãy nghĩ ngược lại, mong là tôi sẽ bỏ được cái này, tôi sẽ bỏ được cái kia. Thay vì nghĩ rằng tôi mong là tôi đắc được tu đầu quần, thì tốt nhất là mong là tôi bỏ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Tại sao? Hai cái này nghe qua nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau xa lắm. Khi mình có cái lòng mà mình mong mình đắc được cái tu đầu quần á, mình rất là dễ bị cái tăng thượng mạng, mình rất dễ bị mấy cái cảm giác mà an lạc nó dụ khỉ mình lắm. Mình cứ tưởng đây là bị mấy cái tùy phiền não quán đó. Tưởng đây là thủ đồ quần, cái này chắc trí sơ đạo, trí sơ quả đây nè. Bởi vì rõ ràng tôi bây giờ sao mà tôi thích được cái này, được cái kia, nó hay hơn ngày xưa rất là nhiều. Khi mình có cái lòng mà mình mong mình đắc tu đồ quần á, thì nó rất là dễ bị dính vào những cái này. Mà trong khi đó mình nghĩ đến chuyện làm sao mà bỏ được cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì nó tốt hơn. Bởi vì nếu một hành giả mà tu hành mà mong là lìa bỏ phiền não, nó tốt hơn là hành giả mong là được chứng đắc thánh trí. Đó là theo cái nhận xét của tôi, và tôi rõ ràng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều, thì họ tôi thấy họ bị bệnh rất là nặng. Ngay cả bên châu Âu tôi cũng biết một vài người đang bị cái bệnh đó. Có nghĩa là họ nghiên cứu được chút đỉnh kinh tạng, họ thấy họ là cả một cái bầu trời gọi là trí tuệ mênh mông, trí tuệ như hải, không phải. Khi mình đi tu mà mình có cái lòng mong được cái này được cái kia đó, là mình dễ bị cạm bẫy lắm. trong khi đó cái mục đích của đời tu mới là được, mà là bỏ. Anh tu anh phải nhớ là anh bỏ được cái gì nó quý hơn chứ. Còn chuyện mà sau khi anh bỏ mà anh thành thánh thì cái chuyện anh khỏi lo, cái chuyện chỉ dứt khoát rồi. Chỉ cần anh bỏ được dùm tôi cái thành kiến và nghiên giám thủ thì lập tức anh là vị tu đầu quần. Chứ còn anh khi mà anh có lòng ám ảnh là tôi sẽ đắc được này đắc cái kia đó, thì anh trên đường đi anh nguy hiểm lắm, anh luôn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Ok, cho nên cái đoạn từ tham dục là phải hiểu như vậy đó. Như vậy thì cái đoạn thứ hai đó là vượt khỏi những cái con đường mà dẫn đến tham ái nha. Vượt khỏi những con đường mà do mình những vậy dẫn những con đường mà do tham ái nó điều khiển. Tiếp theo là đăng tô. Đây là ngày Minh Châu và dịch ra đây. Ngày Minh Châu ngày dịch nó là được chế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịch tịnh, được an lập. Thì từng cái chữ này nó khổ ở chỗ là trong đây đó, là nếu mà mình cứ ôm bản tiếng Việt á thì mình sẽ không thấy mắc mớ liên quan gì đến chú giải hết. Thì cái chữ đanh tô là chữ được nhiếp phục ở đây, nó có nghĩa là sáu căn của mình ấy nhiếp phục ở đây nghĩa là sáu căn được thanh tịnh nhờ thánh đạo, đã nhờ thánh đạo, nhờ thánh trí. Còn cái chữ tịch tịnh ở đây đó, Parinibbuto ở đây đó là sự vắng mặt các phiền não. Rồi xong một bài kể tiếp theo. Đấy, chỉ vậy thôi. Sự vắng mặt các phiền não. Bây giờ mình học tiếp một cái câu nữa, đó là cho tôi xin câu tiếp theo đi. Tôi chỉ chú thích cái gì mà có trong bản Pali thôi nha. Tôi không có chú thích, mà tôi không có dựa vào bản tiếng Việt, bởi vì bản tiếng Việt có những cái mà không có. Rồi. Cái tiếp theo đó là có lòng tin nghe pháp thấy được quyết định tánh. Nha. Có lòng tin nghe pháp chà, cái này mới mệt rồi nha. Cái chữ lòng tin ở đây là mệt à. Cái này là cái gì chú ý, cái này mới mệt à. Cái chữ lòng tin này nè, cái chữ lòng tin ở đây có nghĩa là gì? Lòng tin ở đây có nghĩa là cái sự mà tin tưởng nơi Đức Phật bằng một cái niềm tin bất động, không có phải vay mượn từ người khác. Cái này khó đâu phải dễ nha. Đây là những cái cơ hội rất là lớn, rất là quan trọng để chúng ta nhìn lại cái gọi là đức tin của mình đối với Tam Bảo nha. Đây là một cơ hội rất là lớn. Bởi vì đó giờ mình cứ nghĩ rằng đức tin đó có nghĩa là mình cứ tin theo lời mấy ông thầy, mấy tăng ni là đủ rồi nha. Là bà ngoại tôi đi chùa, rồi má tôi đi chùa, cái là tôi cũng nhào cho tôi đi chùa. Rồi tôi tin Phật, tôi thấy mấy thầy dễ thương quá, thấy mấy đạo hữu, nam nữ cư sĩ dễ thương quá, Rồi thế là tôi đi chùa rất tôi quen, đi theo kiểu quán tính nhẹ. Chứ thật ra đó, cái đức tin mà đối với Đức Phật là sao? Là ở trong đây gọi là dạy cái chữ gọi là parat bát chỉ giáo với đấy ta ta, có nghĩa là không có phải là từ cái niềm tin, không phải là đến từ cái sự tác động của người khác. Cái này mới quan trọng. Có nghĩa là nếu mà mình là người có thể dễ được tác động để mà tin á, thì mai này mình cũng sẽ dễ bị người ta tác động để mà mình bỏ Phật lắm. Mình phải tin ngài như thế nào đó, mà lỡ thứ như mình là một ông sư, một tu nữ, một nói chung là một tăng ni đi, mà mình tin hết tin ngài đến cái mức mà mai này giàu cho mình có hoàn tục đi nữa đó, thì cái niềm tin đối với ngài vẫn như vậy, không có mất. Bởi vì theo tôi biết có rất là nhiều người khi không có điều kiện nữa, nghĩa là họ đã hoàn tục, hoặc là nếu là cư sĩ thì họ không có điều kiện mà lui tới chùa miễu gặp gỡ tăng ni nữa đó, thì từ từ cái đức tin của họ nó phai đi. Sao như vậy? Là bởi vì họ trước đây họ đã đến với Tam Bảo bằng một cách hời hợt, bằng những cái suy tư rất là hời hợt. Chính từ chỗ này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện là mai này khi mà không có điều kiện mà gần gũi với kinh điển tăng ni Phật tử, không có được điều kiện sinh hoạt Phật pháp nữa đó, thì họ sẽ lìa bỏ Phật pháp rất là dễ. Bởi vì ngày xưa họ đến Phật pháp không phải bằng trí tuệ mà bằng cái sự tác động từ người khác. Đấy, cho nên đây là một chuyện mà tôi cho là rất là quan trọng. Cho nên trong tâm đây xảy chữ là Awechcha, Awechcha Pasada, có nghĩa là niềm tin bất động. Trong kinh nói đó là có lần nó có một cái ông cư sĩ, thì ông đi nghe pháp xong đắc tu đồ quần, ông về thì nhà ông đang đi bộ về nhà, thì có một ông đang đi như vậy đó nghe, ông đang đi như vậy thì ông gặp Đức Phật xuất hiện trên đường đi đó. Trong đêm có còn nghe rõ không? Trong đêm có còn nghe rõ không? Dạ. Tôi nhắc lại, một ông cư sĩ đi chùa nghe pháp đắc tu đồ quần nghe, xong rồi ổng xong rồi thoát, ổng đảnh lễ Đức Phật rồi ổng đi về. Ổng đi đường bộ đường một đổi xa thì ổng gặp Đức Phật đứng chờ ổng trước mặt ổng. Ổng mừng lắm, ổng mừng vì rõ ràng mới thấy ngài ở chùa mà bây giờ ngài đứng trước mặt ổng. Thì ông cư sĩ mới quỳ xuống đảnh lễ ngài, và ngài nói là khi nãy đó, giữa mặt đám đông đó, thì ta nói là các pháp hữu vi là vô thường, nhưng thật ra đó nó cũng có cái thường và có cái vô thường, chứ không phải là cái nào cũng vô thường. Thì khi nào ông nghe thì ổng đứng lên liền. Ông đứng lên liền mà xin hỏi ai? Ngài không phải Thế Tôn, ngài không phải là đạo sư của tôi. Thì cái vị đó mới xác nhận rằng mình là Đế Thích, thử ông thôi, thử cái niềm tin của ông. Thì mình thấy rõ ràng ở đây đó là mình thấy là đối với người Phật tử của mình mà đi nghe pháp xong rồi về đó, mà gặp một cái vị Phật mình như nghĩa này thì thôi chết rồi. Hả? Gặp một hình ảnh mà đẹp như vậy. Bây giờ các vị nói với tôi là các vị là Phật tử ha, các vị là đệ tử có hòa thượng này hòa thượng kia, thử bây giờ mà thanh hải vô thượng sư mà bà tự nhiên bà bay lên hư không mà bà phát và phóng hào quang ra, là bà dạy bà xí bà tú gì đó là các vị cũng nghe. Bởi vì cái Phật pháp mình nó còn yếu lắm, cho nên là mình thấy cái gì mà nó lạ lạ là mình theo. À, cái đức tin nó chưa được gọi là cái đức tin bất động, chưa được gọi là cái thuần cố đạo tâm thì chưa phải. Tin mà ở đây nói đó là đức tin là không có vay mượn từ người khác. Rồi cái tiếp theo đó đây đó là có đức tin nghe pháp. Rồi cái nghe pháp ở đây đó thì trong đây có nói rõ nghe pháp đây là cái gì, thì kiểu nghe pháp của mình nó cũng phải xét lại nha. Nghe pháp của người ta nè, cái nghe pháp của người ta nè đó. Đó, cái nghe pháp của người ta này, tức là người ta nghe không phải vì cái thói quen cứ rầm như 15-30 rồi ta đi nghe pháp theo thói quen, vì nhà gần chùa hoặc là vì có bạn bè rủ hoặc là có thân quen với tăng ni thì đi chùa cho nó vui, không phải. Mà nghe pháp ở đây là vì mục đích gì? Vì mục đích là hướng đến hai điều. Cái Paramattika này nó có hai nghĩa. Paramattika có hai nghĩa là nghe pháp để cầu giải thoát và nghe để hiểu thấu. Bản chất rốt ráo của các pháp. Đó, hai cái đó paramattika sutta thì có nghĩa là nghe, thứ nhất là nghe pháp để cầu giải thoát, bởi vì có mình nghe pháp để cầu quả nhân thiên thì chưa được gọi là rốt ráo, mà trong đây cái rốt ráo đây đó có nghĩa là phải cầu giải thoát mới gọi là paramattika. Thứ hai là nghe pháp để hiểu thấu bản chất của các pháp, nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cái kiểu mà mình đi chùa mình xì xìu ảnh ảnh làm vô, mình cứ nghe nên cúng dường đi con, kiếp sau giàu lắm, đẹp lắm con, con cúng này 31 bàn tay con đẹp rồi, con phục vụ bàn tay con đẹp rồi, con cúng dường 31 sinh ra con được ăn sung mặc sướng, đẹp trai, con nhà nhà học giỏi vân vân. Nhưng mà như nói như vậy là hoàn toàn mình chỉ hiểu được cái vỏ ngoài của thế gian thôi, tu để thấy rõ, thấy rốt ráo trong thực sự cái được gọi là ông A mà B đó thật sự là cái gì. Nam là gì, nữ là gì, thể rốt ráo, thánh là gì, phàm là gì. Rồi mình thấy rõ một chuyện là luân hồi là cái gì sao. Sanh thiên có nghĩa là mình leo lên nóc nhà của một ngôi nhà đang cháy. Và mà sao đỏ là sao? Sao đỏ là mình chung vô nhà tắm của một ngôi nhà đang cháy. Chỉ vậy thôi. Nghĩa là trong một ngôi nhà đang cháy thì dầu ở trên mình ở trên nóc hay là mình ở chung với gầm giường hay là chui trong nhà tắm, nhà bếp thì tất cả đều nằm trong cái ngôi nhà đang cháy. Thì mình trầm lưng cũng trầm lưng, nghĩa là mình đang có mặt trong cái tam giới như quả trạch mà. Rồi mình tầm lưng sanh tử là mình đang có mặt trong một ngôi nhà đang cháy, như vậy thôi. Học đạo là học đi nghe pháp là để củng cố thêm cái nhìn này nè, để củng cố cái thấy này nè, thì mới gọi là paramattika nha. Còn nếu như mà mình nghe pháp mình chỉ đi nghe vì thói quen, nghe vì cái lời rủ rê của ai đó thì không được gọi là paramattika sutta. Đấy, thì nghe pháp nó nằm chỗ đó. Tiếp theo là thấy được quyết định tánh. Cái chữ này nếu mà không có ni và mé taxi ở đây là cái nhìn dứt khoát. Cái tiếng Niyama này nghĩa là cái nhìn dứt khoát. Dứt khoát ở đây là sao? Ở trong này có giải thích thế này, là người tu hành phải thấy rõ rằng mọi nẻo đường tái sanh nó đều đau khổ trùng trùng như hoang mạc, và chỉ có Niết Bàn là cứu cánh giải thoát thật sự. Thì cái thấy đó được gọi là cái nhìn dứt khoát, Niyamadasi. Còn mà cái nhìn mà chưa được như vậy đó, mình còn cầu là được sanh thiên, còn cầu có thần thông, cần cầu được giàu đẹp, được sung sướng, được kính trọng vân vân và vân vân, thì cái đó chưa phải là cái nhìn dứt khoát. Mà cái nhìn dứt khoát ở đây này nó có nghĩa là vị đó thấy rõ rằng trong mọi cái cảnh giới tới sanh ấy, thì đều là khổ. Cái canh ta đó ở đây có nghĩa là cái sa mạc nha, cái canh ta đó là sa mạc. Canh ta đó là sa mạc. Còn cái amara, amara pura tức là cảnh giới bất tử. Amara cái amata pura gamino, cái amata này nó chỉ là bất tử, amata, amata pura. Cái vương quốc bất tử đó là chỉ cho Niết Bàn. Chỉ cho Niết Bàn thì vì nó phải có một cái nhìn dứt khoát, thì phải biết rõ rằng đây là con đường điển của Niết Bàn, tất cả nỗi khổ cầm lưng, đây là con đường xa đọa, rõ ràng như vậy. Còn cái kiểu ấm ma ấm ớ là một tu sĩ tăng ni hay là một người cư sĩ mà còn ấm ớ là không có rõ đó, không có rõ là có đúng Niết Bàn là một cú cánh mà mình phải đến hay không, phải chứng ngộ hay không, thì như vậy chưa khác. Và tôi xin sẵn cái dịp này là để minh họa cái này là tôi phải nói thiệt một chuyện đau lòng, rất là đau lòng. đó là cái miệng của mình nói, đó là mình cầu giải thoát, cầu niết bàn. Chứ thật ra cái người mà thật sự mà có cái lòng sợ sinh tử không có nhiều lắm đâu. Vì sao? Là vì mình vô chùa nghe ta nói, mình nói theo thôi. Chứ cái sợ sinh tử là sợ cái gì? Mình biết cái gì mà mình sợ? Mình sợ là sợ chết thì có, sợ mình biết mai mốt mình già nè, mai mốt mình bệnh nè, mai mốt mình xấu nè, mai mốt mình bị đau nhức, rồi mình sẽ bị chết trong cái hoảng loạn sợ hãi tiếc nuối vân vân. Thì mình chỉ sợ tới đó thôi, mình chỉ sợ trong cái khổ khổ thôi nha. Chứ khổ nó có tới ba lần: khổ khổ, hoại khổ và cái hành khổ đó. Thì cái người mà nó sợ sinh tử là người ta chỉ sợ một phần nhỏ của cái khổ khổ thôi, chứ còn mà sợ cái khổ mà trong cái hoại và trong cái hành khổ là thấy không nổi. Thí dụ như hành khổ là sao? Trước hết phải nói hoại khổ. Hoại khổ ai viết nhanh viết giùm tôi. Hoại khổ là sự có mặt của đau khổ. Hoại khổ là sự có mặt của đau khổ. Xin lỗi, hại khổ khổ chứ quên. Khổ khổ. Khổ khổ. Đúc khác, đúc khác. Sự có mặt của đau khổ. Những gì khiến ta khó chịu. Cái thứ hai gọi là quý parinama, đúc khác là hoại khổ. Sự vắng mặt của hạnh phúc. Đấy. Những gì khiến ta dễ chịu. Đấy. Định nghĩa vậy cho nó dễ nhớ. Đúc khá, đúc khá là sự có mặt của đau khổ. Những gì khiến ta khó chịu. Còn quý parinama, đúc khá là hoại khổ, là sự vắng mặt của hạnh phúc. Là sao? Cái khổ khổ là mình đang trời nóng quá, nóng thì nó đổ mồ hôi dầm về, đó gọi là khổ khổ. Còn cái hoại khổ là khi nào mình mở quạt máy, mình mở máy lạnh mà tự nhiên điện nó cúp. Điện nó cúp đi. Điện nó cúp, mình không tiếp tục được mát mẻ nữa. Thì cái sự vắng mặt của hạnh phúc nó lại cũng là một cái khổ. Dạ. Yeah. Điều đó có nghĩa rằng đối với một hành giả đó, khi mà vị đó cảm thấy đây là khổ đã đành rồi, mà khi vị đó cảm thấy an lạc á, thì vị đó cũng vẫn có thể tâm niệm rồi. Cái thằng này trước sau cũng mất rồi, lát nữa thì mất liền bây giờ này. Lúc đó bây giờ là hoại khổ đó. Rồi cái thứ ba mới là cái phê này. Cái thứ ba gọi là Abhisankhara Dukkha. Abhisankhara Dukkha có nghĩa là hành khổ. Nghĩa là hành khổ nghĩa là bản chất lệ thuộc. Cái bản chất lệ thuộc các duyên mà tồn tại. Đó, cái này mới là cái mệt này. Cái này không phải ai cũng thấy được cái này. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Cái khó thứ ba này là cái khổ thứ ba là rất là khó thấy. Cái khổ thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, cái này là dễ thấy. Cái thứ hai đó là sự vắng mặt của đau của hạnh phúc đó. Nó cũng là cái khổ nha. Có nghĩa là hôm nay mình cảm thấy mình mừng quá, một lát nha mình phải chia tay rồi, đó là hoại khổ nha. Trời nó đang mát mẻ tự nhiên nó nóng hơn hoặc là nó lạnh hơn, đó là mình hiểu nôm na, đó là hoại khổ. Còn cái hạnh khổ là sao? Là mình chỉ cần nhớ rằng tất cả những gì nó đang có trên đời này, nó phải lệ thuộc vào vô số nhân duyên để nó tồn tại. Nó vô số nhân duyên để tồn tại. Chỉ nhớ bao nhiêu là tự nhiên nó ngán, nó chán cái gì hết. Thế sợ lắm. Mà một cái mình muốn ngồi yên để mình ăn được một cái chén chè thôi đó, mình cứ tưởng là ô tôi có tiền tôi muốn mua chè tôi ăn. Vì ăn cái mắc gì mà điều kiện sai sẽ bé. Hiểu như vậy là chết rồi. Tức là tôi có tiền tôi mua chén chè tôi ăn, như là tiền nó là duyên để chứ tôi có được chén chè tôi ăn sai. Cái bà bán chè này nè, bà phải ok, bà bữa nay bà phải khỏe thì bà mới có, bà mới bưng cái gánh chè ra bán cho tôi chứ. Và tôi hôm nay tôi không bị đau nhức nè, tôi không bị chóng mặt nè, rồi gia đạo của tôi bữa nay cũng ổn định nè, rồi người thân của tôi xa gần ổn định hết, rồi xã hội, rồi đất nước, rồi chính trị, văn hóa, kinh tế đất nước nó đang trong tình trạng như thế nào đó, thì tôi mới có thể yên thân tôi ngồi ở đây. Chứ còn cái thứ mà bơm rơi đạn nổ, máu đổ đầu rơi thì làm sao mà tôi ăn tôi giống như ở Iraq, ở Baghdad, Quỷ đất bây giờ nó cứ quẩn quẩn rồi nó nổ, quẩn quẩn rồi nổ thì là làm sao mà tôi yên tâm tôi ngồi tôi ăn hết được cái chén đậu hũ nước đường được. Chén đậu hũ nước đường thì ra tôi ăn, sợ thấy bà. Nhưng mà nhờ tôi đang ngồi ở tại Sài Gòn, nhờ tôi đang ngồi ở tại California, khu Phúc Lộc Thọ, nhờ tôi đang ở Seattle, tôi đang ở Vancouver, Canada, tôi đang ở bên Úc, ổn định xã hội như vậy đó, tôi ngồi yên để tôi ngồi tôi ăn được cái chén chè của tôi nha. Cho nên là một, để ăn được một chén chè đó nó nhờ đến vô số nhân viên. Chứ sáng nay tôi bị nhức răng thì tôi đâu bụng dạ nào tôi ăn chè nữa. Thì chính vì cái thế giới này nó phải luôn luôn lệ thuộc vô số điều kiện, vô số nhân duyên như vậy đó. Cho nên nó được gọi là hoại, nó được gọi là hành khổ. Thì cái người Phật tử mà nói rằng tôi cầu niết bàn là chẳng qua là nói theo người ta thôi. Chứ còn sanh tử thì biết cái gì mà sợ. Tại sao mình phải học đạo để mình thấy, mình hiểu biết những cái này nó có lợi cho mình ghê lắm. Khi mình thấy rằng á, cái sự nhỏ, chuyện nhỏ phải nói như vậy. Lý do có người hỏi tôi chứ tại sao mà mình làm phước được mình cứ làm, mình tránh ép được mình cứ tránh, chứ mắc gì phải hiểu gì sâu xa là thái sanh rồi cõi này cõi kia. Thì tôi nhớ tôi đã trả lời trong lần như một, tôi nói vậy không có được. Biết nhiều để mình thấy rằng những cái buồn vui chung quanh chỉ là chuyện nhỏ thôi, cái chuyện lớn chính là cái chuyện sanh tử. Mình đêm nay mình tắt thở mình đi về đâu mình không biết, cái đó nó mới quan trọng. Chứ còn những cái buồn vui mà khen chê của cuộc đời chung quanh nó chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi. Phải biết như vậy. Ok, bữa nay đã ráng lắm rồi mà cũng không thể hát cái bài kinh này. Ngày mai mới xong. Ngày mai đó, ngày mai tôi giảng thêm 3 đoạn nữa. Thì ngày mai đó cái bài ngày mai mới là hay. Ngày mai tôi giảng thêm 3 đoạn. 3 đoạn sau là nó có nhiều chuyện để mình nói ghê lắm. Còn bữa nay thì mình đi giải quyết cho nó hết bài kinh vậy thôi. Và tôi cũng mong rằng trong mỗi một cái buổi giảng thế này tôi cũng tìm cái dịp để tôi gửi đến quý vị Phật tử những vấn đề giáo lý mà quý vị không mấy khi tìm thấy một cách dễ dàng. Nhưng cái thứ hai này có người ta ngồi ta nói sẵn với mình ấy, mình nhận được những cái tác động rất là tích cực. Còn hơn là mình đi tìm sách để mình đọc, nhiều khi mình cũng mới xin nha. Ok, xin hẹn gặp lại bà con ngày mai. Và nếu có chị Tăng còn trong xin đảnh lễ chị Tăng. Dạ.